Cố Thanh Sơn nhìn hai cô gái, mỉm cười tỏ ý nói. Không có gì, bọn tôi cũng là được cứu về. Một cô gái nói. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía bên kia, hỏi, nói như vậy, là mấy người cứu tôi sao? Ở đối diện Cố Thanh Sơn, bốn người kia đang cảnh giác đánh giá hắn. Cố Thanh Sơn rất thản nhiên. Mấy người này đã bị hắn đoán được tính cánh đại khái, chỉ cần cẩn thận đối đáp, sẽ không có vấn đề gì. Chàng trai tóc vàng nắm một con dao găm trong tay. Tay của cô gái nhét vào trong ngực, hình như đang nắm vũ khí gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Bọn chúng dựa vào thị lực và tiếng động để tìm con mồi, tiếng động là nhân tố chủ yếu, thật ra thì thị lực chúng không hề tốt, chỉ có thể phân biệt được đồ vật trong vòng vài mét, vượt quá 5 mét cũng chỉ phân biệt được sáng và tối. Ngoài ra về phần tiến hóa, khi bọn chúng có được lượng thức ăn đầy đủ, tốc độ biến dị của cơ thể sẽ được tăng lên. Cố Thanh Sơn nói. Mấy người nghe vậy đều ngây người. Hình như nhà khoa học này thật sự có bản lĩnh. Cậu có đề nghị gì? Lão Lý hỏi. Đề nghị của tôi là, mấy người đừng nổ súng nữa. Cố Thanh Sơn nói. Không nổ súng. Đó không phải là chờ chết sao? Cũng không hẳn là như vậy. Cố Thanh Sơn lấy một lựu đạn bỏ túi cột vào trên mũi tên, tháo dây kéo của lựu đạn bỏ túi ra, nhanh chóng kéo căng cung. Hắn buông tay ra. Mũi tên hóa thành một tàn ảnh, mang theo lựu đạn bỏ túi bay ra ngoài. Một tên này đã dùng hết sức lực, mũi tên bay trên không trung xuyên qua đám thi thể, phóng đến quốc lộ. Ầm. Lựu đạn nổ tung. Tất cả hoạt tử nhân đồng loạt nhìn sang. Gần một nửa hoạt tử nhân xoay người, vọt về phía lựu đạn phát nổ. Chỉ có những hoạt tử nhân đã đến gần sát biệt thự là dừng lại, tiếp tục tiến về phía này. Đây là chuyện gì? Lão Lý không hiểu nói. Tiếng động, những quái vật kia bị âm thanh của súng ống hấp dẫn, cho nên mới chạy từ đằng xa tới tụ tập. Tiếp theo mấy người phải từ bỏ việc dùng súng, bởi vì tiếng ồn mà nó phát ra quá lớn. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích. Vậy chúng ta nên làm thế nào để tiêu diệt quái vật? Người phụ nữ không hiểu nói. Cố Thanh Sơn lại dương cung lần nữa. Trong bóng đêm, mũi tên lặng lẽ bay ra ngoài, bắn nổ đầu của một tên hoạt tử nhân. Hành động chậm chạp, chỉ khi đến gần con mồi mới đột nhiên bộc phát sức mạnh tăng tốc, cho nên chỉ cần cách xa là có thể dùng vũ khí lạnh bắn chết. Cố Thanh Sơn nói. Thì ra là như vậy, nhưng cậu đã nói bọn chúng có thể nhìn thấy chúng ta. Chàng trai tóc vàng nói. Bọn chúng đều là đám mắt siêu cận thị, cho nên cái này dễ giải quyết hơn là tiếng động. Chúng ta chỉ cần mở đèn của những tòa nhà khác ra, rồi tắt đèn trong tòa biệt thự này đi. Cố Thanh Sơn nói. Mà chúng ta. Cố Thanh Sơn lấy một mắt kính ban đêm hồng ngoại đưa cho bọn họ. Chàng trai tóc vàng lại ngây người lần nữa. Đạo lý đơn giản như vậy, sao mình không nghĩ tới? Đúng vậy, chúng ta có thể dùng mắt kính ban đêm. Hắn ta lẩm bẩm nói. Mấy người khác cũng khẽ gật đầu. Chàng trai tóc vàng nhận lấy mắt kính, nhìn mấy người khác nói, dựa theo những gì nhà khoa học đã nói, hành động. Bọn họ nhanh chóng lấy cung nỏ quân dụng, sau đó tắt hết đèn trong biệt thự, bắt đầu nhanh chóng bắn chết những hoạt tử nhân chật kín ở bên ngoài. Trong lúc đó Cố Thanh Sơn lại cột một lựu đạn bỏ túi, bắn nó về phía quốc lộ xa xa. Lại một nhóm hoạt tử nhân rời đi. Áp lực của mọi người giảm đi đáng kể. Vốn là cuộc chiến sinh tử dần dần biến thành trò chơi bắn cung. Thậm chí mọi người còn có thời gian để ăn đêm. Sao cậu phát hiện được điều này? Người da đen không nhịn được hỏi. Có lẽ mấy người chưa có nghe nói qua cơ giáp sinh vật có cơ thể hình người. Thực ra những thông tin cơ bản về cơ thể con người đã không qua mắt được những nhà nghiên cứu như bọn tôi từ lâu rồi. Cố Thanh Sơn nói. Tôi thật hối hận năm đó không học cho giỏi. Người da đen thở dài nói. Cậu có cố gắng học cũng không được, chỉ số thông minh. Lão Lý vẫn đang ăn đồ không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói. Chân mày người da đen dương lên. Lĩnh vực như khoa học này chính là tuyến đầu, không có gì để tham khảo, phải từng chút tìm hiểu, phải có đam mê nhiệt huyết thật sự, nếu không thì phải do bị cuộc sống bắt ép, không thể không học. Cố Thanh Sơn lên tiếng giảng hòa. Cho nên cậu yêu thích giải phẫu. Người phụ nữ đột nhiên hỏi. Dáng vẻ lúc đối phương nghiên cứu thi thể quả thật có một loại bình tĩnh mà hăng say, khiến cô có chút sợ. Giải phẫu. Cố Thanh Sơn bật cười, đó là kỹ năng cơ bản của một môn nghệ thuật khác. Nghệ thuật gì? Nấu ăn. Bọn họ so tài bắn cung trên ban công ngoài trời, nhìn xem ai có thể giết chết mấy hoạt tử nhân lác đác ở bên dưới. Dưới yêu cầu của Cố Thanh Sơn, mọi người còn phân thành hai tổ, thay phiên tiến hành ngủ và nghỉ ngơi lấy sức. Cuối cùng, trời đã tờ mờ sáng. Cố Thanh Sơn đứng ở trên ban công, làm công việc cuối cùng. Khi mặt trời ló lên từ chân trời, trong hư không trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một nhóm chữ nhỏ màu đỏ máu.

trong cánh mũi lưu lại mùi thơm lúc đối phương dựa sát vào nói chuyện, không tự chủ được nói, được, tôi nhất định sẽ chờ cô. Ngón tay cậu ta theo bản năng gõ vào phím Enter ở trên máy tính, gửi từng tệp tài liệu đi, khi tài liệu về Cố Thanh Sơn xuất hiện, cũng được nhanh chóng xác nhận thông qua. Khi ánh mắt của Rô nhìn lên màn hình máy tính, chỉ thấy tất cả công việc đều đã xử lý xong. Cậu ta đóng máy tính lại, bưng chiếc cốc sải bước đi đến phòng họp. Sân bay. Nào, đây là giấy thông hành của ba vị, tôi đi làm thủ tục, ba vị lập tức có thể rời đi rồi. Bảo vệ trưởng ở sân bay đưa ba tấm thẻ cho đám người Cố Thanh Sơn. Lúc bảo vệ trưởng rời đi còn nháy mắt mấy cái với Cố Thanh Sơn, mỉm cười. Cố Thanh Sơn hoàn toàn mờ mịt. Đối phương tưởng hắn là đồng nghiệp với đơn vị bảo mật, nhưng mà Cố Thanh Sơn lại chẳng biết gì. Tên mập kia ném cho cậu một ánh mắt đầy quyến rũ. Lão Lý nhỏ giọng nói. Tôi thấy rồi, hắn ta có chút kỳ quái. Cố Thanh Sơn nhét giấy thông hành vào túi. Có gì lạ đâu, chuyện tình cảm mà, ai mà nói rõ được chứ. Chàng trai tóc vàng có vẻ rất am hiểu nói. Lão Lý và Cố Thanh Sơn liếc nhau một cái. Bọn họ lặng lẽ xê dịch người, cách xa chàng trai tóc vàng một chút. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lão Lý hỏi. Chúng ta phải đi tìm một robot, tôi muốn xem cấu tạo cụ thể của nó. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện này không hề dễ, mỗi một robot đều là cỗ máy sát hại khổng lồ, được giám sát vô cùng nghiêm mật, những thường dân như chúng ta hoàn toàn không thể tới gần. Lão Lý bất đắc dĩ nói. Bành. Cửa lại bị đẩy ra lần nữa. Bảo vệ trưởng đi vào, nhìn Cố Thanh Sơn nói, máy bay là cậu sửa sao? Đúng vậy. Robot bảo an của bọn tôi xảy ra chút vấn đề, hôm nay kỹ sư cơ giới xin nghỉ, tôi nghĩ cậu là một chuyên gia máy móc tài giỏi, hay là cậu giúp bọn tôi xem một chút. Biểu cảm của lão Lý và chàng trai tóc vàng như nhìn thấy quỷ. Không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn cười nói. Hắn dẫn đầu đứng lên, đi theo bảo vệ trưởng ra ngoài. Lão Lý cùng chàng trai tóc vội vàng đuổi theo. Lão Lý không nhịn được nháy mắt với chàng trai tóc vàng. Biểu cảm của ông ấy giống như một câu. Rốt cuộc tên này là ai? Chàng trai tóc vàng nhún nhún vai, làm động tác đang sửa chữa, để bày tỏ ý của mình. Nhà khoa học về robot, anh ta đã chứng minh được tài nghệ xuất sắc của mình về mảng này. Lão Lý chỉ lên trời, chắp hai tay cầu nguyện. Không, tôi cảm thấy cậu ta là thượng đế. Chàng trai tóc vàng bật cười lắc đầu. Ông suy nghĩ nhiều rồi, đây đều là trùng hợp. Trên trạm gác an toàn, 7-8 tên nhân viên làm việc đang di chuyển robot bảo an cỡ lớn đến xe vận chuyển. Bọn họ mới vừa treo ngược robot bảo an lên, chuẩn bị đưa lên xe vận chuyển thì bảo vệ trưởng ở sân bay đã tới. Chờ một chút, đừng di chuyển nữa, để chuyên gia xem một lát. Mấy tên nhân viên nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị đặt chiến giáp xuống. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, lại nói, không sao hết, đưa chiếc robot hỏng đến trung tâm dự trữ linh kiện đi, nếu như tôi phát hiện vấn đề, có thể lập tức thay đổi bộ phận. Đây đúng là ý kiến hay, bảo vệ trưởng cũng lập tức đồng ý, bọn họ nhanh chóng đi đến trung tâm sửa chữa và thiết bị. Robot được tháo xuống. Các công nhân rời đi. Như thế nào? Cậu giúp tôi nhìn xem. Bảo vệ trưởng nói. Cố Thanh Sơn đi quanh robot một vòng, tỉ mỉ quan sát cỗ máy cao 3 mét này. Trên tay nó cầm súng liên thanh cỡ lớn, trên người chuyên chở toàn đạn dược, sau lưng còn có một quả pháo lớn có thể tháo rời. Đây là robot hình người rất nguyên thủy, bộ phận điều khiển đều lộ ra bên ngoài, để tiện cho nhân viên điều khiển quan sát xung quanh, tất cả động tác của robot đều do con người nhấn phím và làm động tác, dùng tay để chỉ huy. Đây nhất định không phải robot mà bảo an bình thường có thể sử dụng, loại robot này được dùng nhiều để áp chế hỏa lực và dọn dẹp trên chiến trường. Robot đã rất đơn sơ rồi, trên cơ sở này lại còn hy sinh tính cơ động, tăng cường hệ thống hỏa lực toàn diện, xem ra tiến hóa biến dị ở những vùng gần thủ đô đã diễn ra rất mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn híp mắt, tiếp tục đánh giá robot nguyên thủy này. Xét về lý thuyết, con robot này vẫn còn ở trong giai đoạn thiết kế sơ cấp nhất. Người thiết kế còn chưa tiếp xúc với tranh luận về lý niệm thiết kế nổi tiếng, một cỗ máy giống người hay là một con người giống cỗ máy. Nhưng như vậy cũng tốt, mình có thể tùy ý thiết kế lại toàn bộ chiếc robot này. Vấn đề không lớn, có thể là một vài linh kiện nhỏ nào đó dẫn đến, phải kiểm tra một lát. Y Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì tốt, vật này quá đắt tiền, nếu xảy ra vấn đề gì, bọn tôi cũng không biết báo cáo lên như thế nào. Bảo vệ trưởng nói. Cố Thanh Sơn và chàng trai tóc vàng, lão Lý cùng nhau đẩy thang dài sửa chữa đến bên cạnh robot. Dựa vào đó, tôi cần phải lên trên xem khu điều khiển. Cố Thanh Sơn nói. Bảo vệ trưởng do dự một giây. Đối phương là người trong ngành bảo mật, đối với vấn đề về thân phận, cục tình báo đã hạch định qua. Lại nói đây chẳng qua là một con robot bảo an có vấn đề. Được, không sao hết. Hắn ta đi lên trước, mở cửa khu điều khiển của robot ra, nhấn dấu vân tay, nhập một chuỗi mật mã vào, sau đó thiết lập quyền hạn của robot thành sửa chữa. Robot đang ở trong trạng thái sửa chữa, người điều khiển sẽ không thể nào khởi động hệ thống di chuyển, không thể mở hệ thống điều khiển lửa, không thể kết nối mạng. Người điều khiển chỉ có thể xem những cấu tạo mà robot hiển thị ra, cũng được phép sửa chữa và thay đổi bộ phận. Như thế rất an toàn. Bảo vệ trưởng đi xuống, cười nói, buổi trưa hãy đến nhà ăn nhân viên, tôi đã sắp xếp xong rồi, hơn nữa lúc đi, bên sân bay bọn tôi sẽ gọi xe đến đưa mấy người. Vất vả rồi, mấy người cũng lên đây, tôi cần có người giúp. Cố Thanh Sơn nói. Chàng trai tóc vàng và lão Lý gật đầu một cái. Bọn họ vịnh vào thang sửa chữa, leo lên khu điều khiển của robot. Đèn chỉ thị đủ màu đủ loại, nút ấn, máy truyền tin, hai tay cầm thao tác chiến đấu xuất hiện trước mắt bọn họ. Lão Lý huýt sáo một tiếng. Chàng trai tóc vàng cũng nín thở. Đối với mỗi một người đàn ông mà nói, loại vũ khí chiến tranh khổng lồ hoàn toàn do máy móc lạnh lẽo tạo thành như này, đều có một loại mị lực nào đó như ước mơ. Cố Thanh Sơn vươn tay ấn qua mấy thiết bị này. Trong hư không trước mắt hắn, biểu tượng của kỹ nghệ chiến thần lập tức sáng lên. Từng hàng chữ đom đóm nhỏ bắt đầu lướt qua, đang thống kê robot này đã từng thi triển các loại kỹ năng có thể lĩnh hội, cụ thể như sau: phát hiện chữ viết và ký hiệu của thế giới này, lĩnh hội cần bỏ ra 100 điểm hồn lực, phát hiện phương pháp điều khiển robot, bởi vì ngài là nhà chế tạo robot vượt xa văn minh của thời đại này, lĩnh hội cần bỏ ra 1 điểm hồn lực. Phát hiện quy luật sử dụng mật mã thông tin bảo mật, lĩnh hội cần bỏ ra 30 điểm hồn lực. Phát hiện quá trình phát triển và phương thức cấu tạo hệ thống vận hành máy móc của thế giới này, bởi vì tài nghệ của ngài vượt xa phương thức cấu tạo của hệ thống, lĩnh hội cần bỏ ra 1 điểm hồn lực. Phát hiện cách sửa chữa robot của thế giới này, bởi vì tài nghệ của ngài vượt xa phương thức cấu tạo của hệ thống, lĩnh hội cần bỏ ra 1 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn lướt mắt qua, thầm nói trong lòng, lĩnh hội toàn bộ. Một dòng nhiệt nóng dọc theo cánh tay hắn, từ trên robot tràn vào trong đầu Cố Thanh Sơn. Rất nhanh, hắn đã thông thạo được chữ viết ngôn ngữ, cấu tạo robot, cách vận hành hệ thống, sắp xếp và thiết lập mật mã, phương pháp sửa chữa của thế giới này. Như thế nào? Sửa nó có khó không? Bảo vệ trưởng ở phía dưới lớn tiếng hỏi. Cố Thanh Sơn nói, đúng là cần đổi vài bộ phận, sau đó thì không còn vấn đề gì nữa. Hắn bắt đầu nhanh chóng nhấn vào phím trên khu điều khiển. Từng linh kiện bị hỏng được cánh tay robot tháo rời ra, bày ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Quả thật có vấn đề, mấy người đưa cho bảo vệ trưởng nhìn xem. Cố Thanh Sơn chọn mấy cái, đưa cho chàng trai tóc vàng và lão Lý. Bọn họ mang linh kiện xuống. Bảo vệ trưởng cũng gọi là hiểu một chút, đi lên nhìn. Quả nhiên là vấn đề về linh kiện bị hư hỏng. Tôi cần ông phải trao quyền cho tôi mới có thể gắn linh kiện mới vào, ý Cố Thanh Sơn nói. Tôi đã trao quyền. Bảo vệ trưởng cười nói. Cố Thanh Sơn liền quay đầu, để chàng trai tóc vàng và lão Lý giúp mình điều khiển máy móc, di chuyển và vận chuyển thiết bị máy móc đều là những việc rất đơn giản, hai người bọn họ cũng làm được. Mà Cố Thanh Sơn tiếp tục điều khiển cánh tay robot để sửa chữa nó. Đến khi đã chuẩn bị ổn thỏa, chàng trai tóc vàng và lão Lý lại lên khu điều khiển. Thở hổn hển nói, linh kiện mới đều đã sắp xếp xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sửa chữa sao? Lão Lý hỏi. Cố Thanh Sơn gật đầu một cái, thấp giọng nói, chờ ông ấy đi rồi, chúng ta liền bắt đầu. Ông ấy đi. Chàng trai tóc vàng và lão Lý nghe vậy có chút mơ màng. Tích tích đột nhiên, điện thoại của bảo vệ trưởng vang lên. Sếp trưởng. Có một đám hoạt tử nhân biến dị đang đến gần sân bay. Bảo vệ trưởng sợ hết hồn. Tôi tới ngay. Ông ta chạy như bay xông ra ngoài. Trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa robot khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Lão Lý và chàng trai tóc vàng đều ngơ ngác. Rất tốt, bây giờ tôi phải bắt đầu làm lại chiếc robot này. Cố Thanh Sơn vừa nói, lấy quang não của mình từ trong túi trữ vật ra, tiện tay nhấn một cái, khởi động nó. Hắn bắt đầu làm công tác chuẩn bị thực sự. Ở bên cạnh hắn, chàng trai tóc vàng và lão Lý lặng lẽ nhìn nhau. Hai người đều không mở miệng. Lão Lý nhún nhún vai. Lộ ra ánh nhìn dò hỏi. Bây giờ cậu thấy thế nào? Chàng trai tóc vàng rất kiên định đưa tay lên chỉ trời. Đúng vậy, anh ta là thượng đế. Quang não được lấy ra ngoài. Cố Thanh Sơn nhìn quang não cá nhân, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt. Cũng không biết tại sao mình lại có thể lấy ra vật này. Chẳng lẽ là ám thị của ý chí thế giới? Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn thử điều động thần niệm. Đáng tiếc, thần niệm vẫn không thể quét ra ngoài mà chỉ nằm ở trong đầu. Cố Thanh Sơn cũng không nản lòng, tiếp tục thay đổi ý nghĩ. Nếu đã có được ám thị của thế giới đất, liệu mình có thể lấy ra nhiều thứ từ trong đầu hơn không? Hắn điều khiển thần niệm đi lấy những vật khác. Tất cả những đồ vật có sức mạnh đặc biệt vẫn không lấy ra được. Cố Thanh Sơn lại nhìn sang quang não. trong quy tắc của thế giới đất, những đồ vật thuộc về khoa học kỹ thuật cũng không tính là đặc biệt gì lắm. Quang não không có bất kỳ sức mạnh thần kỳ nào, vô cùng ăn khớp với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới này. Mình còn có thứ gì thuộc về khoa học kỹ thuật? Cố Thanh Sơn vội vàng lật tìm trong đầu. Qua hồi lâu, hắn chỉ đành từ bỏ lần thử nghiệm này. Là một tu hành giả cấp cao, ngoài quang não tùy thân ra, những đồ vật khác trên người hắn đều là những thứ người thường không thể tiếp xúc. Ngay cả một viên linh đan sơ cấp nhất cũng không lấy ra được. Ngay cả hải sản trong biển ma hỗn loạn cũng không được. Lấy lại bình tĩnh, Cố Thanh Sơn mở quang não cá nhân ra. 3. Toàn bộ quang não vỡ vụn ngay trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn đống tro tàn của quang não. Hóa ra, ngay cả quang não cũng không thể dùng. Nhưng tại sao mình có thể lấy ra? Hắn đứng ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên bừng tỉnh. Đây là thứ gì? Lão Lý hỏi. Bộ máy xử lý cá nhân của tôi, để Cố Thanh Sơn cẩn thận thu lại những mảnh vỡ của quang não dưới đất, để lên bàn. Hắn chọn lựa lựa trong đống mảnh vụn của quang não, lấy một loạt những đồ vật vẫn còn lành lặn như đơn nguyên tri thức, miễn quyết định trí tuệ năng lực, trung tâm lưu giữ thông tin ra ngoài. May quá! Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Những bộ phận bị hư hại đều là những phần không quan trọng. Các linh kiện nòng cốt thật sự đều còn nguyên vẹn. Những linh kiện này không hề có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào, còn từng bị tiêu hủy một lần, cho nên được phép ở lại thế giới của đất. Như vậy, ý chí của thế giới đất đã chịu nhún nhường rồi sao? Dưới điều kiện tiên quyết là không vi phạm quy tắc, ý chí của thế giới đang giúp hắn. Hoặc là nói, nó đang giúp chính nó. Cố Thanh Sơn liên tục nhấn vào cánh tay sửa chữa robot, lấy ra vài thứ trong kho dự trữ linh kiện. Hắn bắt đầu lắp đặt một quang não mới. Khi pha tạp linh kiện của thế giới này vào, có lẽ quang não sẽ không bị quy tắc của nó phá hủy nữa. Chỉ trong chốc lát, quang não mới đã được lắp ráp xong. Khởi động. Cố Thanh Sơn ra lệnh. Quang não sáng lên. Thành công. Lần này Cố Thanh Sơn đã hiểu rồi. Quy tắc nghi mật mà thế giới của đất tạo nên là vì bảo vệ chính nó. Bây giờ, mặc dù mình có chút không tuân theo quy tắc, nhưng mục đích là trợ giúp nó, cho nên nó mới giúp mình lách luật. Chật. Có thể làm chủ, quả nhiên không một ai có đầu óc đơn giản. Cố Thanh Sơn không suy nghĩ nữa, bắt đầu tập trung làm việc. Bây giờ chúng ta ghi một ngôn ngữ mới vào. Cố Thanh Sơn nhìn về phía quang não nói. Đang chuẩn bị ghi. Quang não đáp lại. Cố Thanh Sơn nói ra cách phát âm của 36 chữ cái, sau đó lấy chữ, từ, đoạn ngữ ngữ làm cơ sở, tiến hành đọc trong vòng 10 phút. Đang tiến hành phân tích ngôn ngữ, đang xây dựng lại giao diện, rất tốt. Bây giờ ta sẽ liên kết ngươi với tuyến truyền tin của robot, ngươi phải khảo sát mật mã, sau đó thử liên kết với mạng lưới của thế giới này. Quang não đã chuẩn bị xong, xin tiến hành kết nối mạng lưới. Kết nối đã thành công, bắt đầu khảo sát mật mã. Phương thức mã hóa của mật mã khá nguyên thủy, trong vòng 20 giây sẽ phá giải được. Đã kết nối mạng lưới, xin hỏi tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía chàng trai tóc vàng nói, tôi nhớ trung tâm nghiên cứu robot ở ngoại ô thủ đô. Đúng. Cách nơi này cũng không xa. Chàng trai tóc vàng đáp. Cố Thanh Sơn suy tư một hồi, nhẹ giọng nói, thời gian quý báu, mau hoàn thành đi. Hắn nhìn sang quang não ra mệnh lệnh mới, xâm nhập và tiếp quản mạng lưới của trung tâm nghiên cứu robot, kết hợp với 21 bức vẽ robot ta đã lưu giữ, chọn ra robot đánh cận chiến, tìm vật liệu thích hợp để chế tạo nó. Tuân lệnh. Đã chọn được bức vẽ cấu tạo robot phù hợp. Đang điều khiển phòng thí nghiệm của trung tâm nghiên cứu robot từ xa, che giấu tất cả thông tin. Tắt tất cả camera giám sát, thử chế tạo robot tập kích. Thử chế bắt đầu, xin đợi 7 phút. Thử chế đã thành công. Robot tập kích đã chế tạo xong. Cố Thanh Sơn ra lệnh, tiến hành khảo sát số liệu. Xin hỏi ngài, chúng ta tiến hành loại khảo sát nào thực chiến? Tuân lệnh. 7-8 phút sau. Báo cáo ngài, kết thúc chiến đấu. Kết quả như thế nào? Toàn bộ hoạt tử nhân đã bị tiêu diệt. Như thế rất bình thường. Đùa sao, trong thời đại của mình, khoa học kỹ thuật phát triển gấp mấy chục lần cái thế giới này, mình lại có sở trường về khoản này, sau lưng lại có người tạo ra nó giúp đỡ. Nếu không thể tạo ra được một con robot hữu dụng chút, Cố Thanh Sơn cảm thấy mình nên lấy chết tạ tội. Tiếp theo, chính là điều quan trọng nhất. Tiếp quản mạng lưới của thế giới, bắt đầu sản xuất robot đánh tập kích số lượng lớn tại các căn cứ nghiên cứu và sản xuất robot để tránh dẫn tới hỗn loạn. Một phút sau phá sóng trực tiếp trên toàn thế giới, ta sẽ nói những chuyện sắp xảy ra. Tuân lệnh. Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn về phía chàng trai tóc vàng và lão Lý, chuẩn bị lên tivi. Lão Lý vội vàng cầm cái lược ra, bắt đầu chải đầu. Chàng trai tóc vàng căng thẳng nói, hay là chúng tôi không cần lên tivi? mấy người cần xuất hiện, bởi vì máy móc không thể rời khỏi sự điều khiển của con người, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện, mà dựa vào kỹ thuật của thế giới này, còn không thể nào ngăn lại hành động của máy móc, sau này robot của thế giới này phải nghe mệnh lệnh của mọi người. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng mà chúng tôi có làm gì đâu. Chàng trai tóc vàng nói. Mấy người đã giúp tôi, đây chính là một báo đáp nho nhỏ. Cố Thanh Sơn nói. Một phút sau, màn sáng sáng lên. Cố Thanh Sơn bắt đầu phát hiệu trước cả thế giới. Tất cả mọi người, xin hãy nhớ lấy ngày này. Bóng tối đã qua, thời đại của robot đã đến. Khi Cố Thanh Sơn phát biểu trên TV xong, hắn phát hiện mình đã thoát khỏi thế giới của đất, đi tới trước một dòng nước lũ xám trong mênh mông vô tận. Dường như mình mới ở đó hai ngày. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ nói. Coi chừng bọn họ chứ 1080, coi chừng bọn họ, tiếng cười của người khổng lồ vang lên từ trong dòng nước màu xám tro. Chẳng lẽ cậu muốn xưng vương ở thế giới của ta? Ông ta hỏi. Không, tôi chỉ tới để độ kiếp. Cố Thanh Sơn đáp. Trong dòng nước cuồn cuộn màu xám tro, một mặt người khổng lồ hiện ra đối diện Cố Thanh Sơn. Sao cậu lại nghĩ đến chế tạo máy móc để giải quyết nguy hiểm? Người khổng lồ giọng ồm ồm hỏi. Kiến thức thay đổi số mệnh, khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống, tôi giỏi những thứ này. Cố Thanh Sơn nói. Thứ mà cậu giỏi hơi nhiều. Người khổng lồ nói. Robot và nấu ăn, không còn gì khác. Cố Thanh Sơn nói. Tốt, tu hành giả, ta coi như cậu đã qua địa kiếp, bởi vì tiếp theo không còn ai có thể giết cậu nữa. Đa tạ ngài. Cậu giúp ta là một chuyện, như vậy dựa theo ước định của chúng ta, ta sẽ dành phần thưởng cho cậu, nhưng bởi vì sức mạnh cậu quá yếu ớt, cho nên ta chỉ có thể dùng phương thức mà cậu có thể chịu đựng được cho cậu một thứ tương đương. Cảm ơn lần nữa. Đi đi, khi cậu đến nơi thuộc về mình, cậu sẽ có được món quà nhỏ đó. Chờ một chút, tôi có chút việc muốn hỏi đùng. Dòng nước chảy xiết màu xám cho sông về phía Cố Thanh Sơn, trực tiếp nhấn chìm hắn. Cố Thanh Sơn dần dần mất đi ý thức. Khi hắn đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đứng ở trong một vùng hoang dã. Lạc Băng Ly, hình nhân ánh sáng, thần băng sương và giá rét đang bảo vệ mình. Đáng tiếc, vốn còn muốn hỏi ông về chuyện của linh hồn tim tiếu giả. Cố Thanh Sơn ảo não lẩm bẩm nói. Ở trước mắt hắn, một nhóm chữ màu đỏ máu bắt đầu lướt qua, ngài đã vượt qua bốn kiếp lớn địa, thủy, hỏa, phong. Ngài đã trở thành tu hành giả cảnh giới 3000 thế giới. Nhiệm vụ, lên cấp đi, chàng trai. Đã hoàn thành. Ngài đạt được phần thưởng, trật tự liên tục tiến hóa. Trật tự ma vương bắt đầu tiến hóa, giai đoạn tiếp theo là cách mạng. Trước hết, hãy rút thẻ bài đoạn tội ra. Bởi vì ngài từ bỏ không rút thẻ bài của không luân cảnh, cho nên lần rút này ngài có thể chỉ định một tấm thẻ và có được nó. Nhắc nhở đặc biệt, thẻ sinh mạng thế giới, người tạo vật trong thế giới của đất đã ban thưởng cho ngài thẻ bài mà nó tặng ngài cũng sẽ tham gia vào lần rút thẻ này. Trên giao diện của khởi nguyên, một tấm thẻ bài dần dần hiện lên. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lướt qua tất cả thẻ bài, cuối cùng dừng lại ở trên thẻ bài tỏa ra ánh sáng màu vàng. Chỉ thấy trên tấm thẻ ấy vẽ hai đầu rắn quấn vào nhau cùng bay vút lên. Bên dưới thẻ bài ghi rõ mấy hàng chữ, thẻ bài màu vàng, song thể của đất, khi ngài sử dụng tấm thẻ này, ngài sẽ điều khiển được một cơ thể khác trong vòng 10 phút, bất kể đối phương là chúng sinh, hay là vạn vật, hoặc là vĩnh hằng. Giải thích, đây là quà tặng của người tạo vật trong thế giới đất cho ngài, nó là người bảo vệ mạnh mẽ cho quy tắc của đất. Xét thấy loại sức mạnh này quá hùng mạnh, thường xuyên sử dụng sẽ dẫn tới sự dòm ngó của những kẻ có thù với người tạo vật, cho nên người tạo vật chỉ cho phép ngài sử dụng sức mạnh này một lần. Sức mạnh thánh trụ của đất sẽ che chở cho ngài. Cố Thanh Sơn lướt mắt qua, hoàn toàn không nhìn đến những tấm khác, không chút do dự nói, ta chọn tấm thẻ này. Theo lựa chọn của Cố Thanh Sơn, những thẻ bài khác trên giao diện khởi nguyên hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thẻ bài màu vàng. Dòng chữ nhỏ màu máu bắt đầu nói rõ, xin chú ý. Đối với ngài mà nói, bộ bài đoạn tội là bộ bài duy nhất có thể chịu đựng được sức mạnh của người tạo vật. Đây là thẻ bài kim sắc, nó ẩn chứa sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng. Nếu ngài lựa chọn thẻ bài này, ngài sẽ không thể rút ra các thẻ bài khác. Cố Thanh Sơn không chút do dự nói, ta chọn thẻ bài này. Nói giỡn, đây chính là thẻ bài kim sắc đấy. Tiểu Tịch đã từng nói với mình, phía trên thẻ bài phỉ sắc là thẻ bài trạm lam, phía trên thẻ bài trạm lam là thẻ bài ẩm tử, trên thẻ bài ẩm tử chính là thẻ bài kim sắc. Trăm nghìn tấm thẻ bài phỉ sắc cũng không thể so được với thẻ bài kim sắc. Mặc dù lá bài này chỉ có thể dùng một lần, nhưng Cố Thanh Sơn đã ý thức được tầm quan trọng của nó. Theo lựa chọn của Cố Thanh Sơn, thẻ bài kim sắc rơi vào trong tay hắn. Ngài đã thu được thẻ bài kim sắc, song thể của đất. Bản trật tự đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, hiện tại trật tự sẽ bắt đầu tiến hóa lên cách mạng. Ở trạng thái cách mạng, ngài sẽ có thể triệu hoán và điều khiển binh khí chiến đấu loại ma thần. Mấy hàng chữ nhỏ màu máu hiện lên toàn bộ, sau đó từ từ tiêu tán vào hư không. Cố Thanh Sơn không quan tâm đến trật tự ma vương nữa. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận linh lực đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể mình. Tu sĩ cảnh giới 3000 thế giới, một cái nhấc tay cũng có thể hủy thiên diệt địa. Tu sĩ cảnh giới 3000 thế giới, ở trong 900 triệu tầng thế giới sau này, cũng là cường giả cấp bá chủ tầm trung. Nhưng trước mắt quái vật vượt sâu thì cũng chỉ như ruồi muỗi nhỏ bé. Cố Thanh Sơn thở dài, triệu hồi ra cánh kiếm to lớn, hô một tiếng, tán. 700 chuôi kiếm theo mệnh lệnh của Cố Thanh Sơn lập tức tản ra, trong hư không liên tục thi triển kiếm quyết, như nước chảy mây trôi, như linh dương treo sừng, thoải mái mà linh động. Bây giờ Cố Thanh Sơn đã có thể khống chế 1200 phi kiếm, chỉ là không thể lấy được nhiều thanh kiếm như vậy trong một thời gian ngắn. Đối với thực lực cảnh giới 3000 thế giới của hắn, điều khiển 700 thanh phi kiếm thật sự quá dễ dàng. Hơn nữa, do tổng số linh lực gia tăng đáng kể, uy lực kiếm thuật của hắn lần thứ hai tăng vọt, vượt lên một cảnh giới khác. Sau khi tiến hành so sánh thực lực của mình một lần nữa, Cố Thanh Sơn thu kiếm. Lạc Băng Ly, hình nhân ánh sáng, thần băng sương và giá rét đang bay tới trước mặt hắn. Trật tự ma vương sao rồi? Hình nhân ánh sáng hỏi. Đang tiến cấp, nó sẽ trở thành trạng thái cách mạng nhanh thôi. Cố Thanh Sơn đáp. Hình nhân ánh sáng thử cảm thụ, phát hiện trật tự trong người hắn quả thực bị vây trong trạng thái ngừng hoạt động, liền hài lòng nói, tiến triển coi như không tệ. Thần băng sương và giá rét lại hỏi, lúc ngươi đến ma giới chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại muốn chúng ta lập tức rời khỏi bóng chồng thời đại? Lạc Băng Ly và hình nhân ánh sáng cũng đồng thời nghiêm túc lắng nghe. Cố Thanh Sơn nói, ma giới bạo phát khủng hoảng phạm vi lớn, linh giác nói cho ta biết không thể tiếp tục ở lại ma giới, ta cảm nhận được cái chết đang tới gần. Để đảm bảo an toàn, ta phải lập tức rời đi. Hình nhân ánh sáng trầm tư nói, hóa ra là linh giác của tu hành giả, ta có thể hiểu được phản ứng lúc đó của ngươi. Lạc Băng Ly cũng khẽ gật đầu. Cố Thanh Sơn nhìn hình nhân ánh sáng, khó hiểu nói, vào thời điểm ta đi tới ma giới, đã xảy ra chuyện gì không có trong lịch sử sao? Hình nhân ánh sáng nói, chỉ có một chuyện, toàn bộ hải ma thú và yêu ma trong biển ma hỗn loạn đều chết hết, chúa tể xoay chuyển vạn vật. Một trong ba đại ma vương cũng đã chết, sau đó cái chết tiếp tục lan tràn, tất cả ma quỷ ma giới đều chết nhưng chỉ có ma giới Tà Kỳ là không có việc gì. Các ngươi biết nguyên nhân chuyện này sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đó là chuyện của ma giới, chúng ta rất ít quan tâm cho nên không rõ nguyên do trong đó cho lắm. Hình nhân ánh sáng nói. Thần băng sương và giá rét lại nhìn Cố Thanh Sơn, ân cần nói, vì sao ngươi muốn hỏi chuyện ở biển ma hỗn loạn? Không phải ngươi ở trong ma giới Tà Kỳ sao? Bởi vì trong thời gian ta tu hành ở ma giới Tà Kỳ, toàn bộ ma giới đều xôn xao bàn tán về những chuyện xảy ra ở biển ma hỗn loạn, tâm lý khủng hoảng không ngừng lan tràn, cho nên ta cũng cảm thấy sợ hãi. Cố Thanh Sơn học theo hình nhân ánh sáng, vừa nói vừa thở dài. Ba người đều chợt bừng tỉnh. Lạc Băng Ly nói, những chuyện không quan trọng đó ngươi đừng quá quan tâm làm gì. Coi chừng bọn họ chứ 1081, coi chừng bọn họ. Cố Thanh Sơn gật đầu đồng ý, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, nhưng các ngươi một là hợp thể ý chí của thần tộc, một là người dẫn đường của nhân tộc, vì sao một chút chuyện của ma giới cũng không biết? Bởi vì ma giới có rất nhiều chuyện không rõ ràng, đám ma quỷ thù hận chúng ta. Hơn nữa từ rất lâu trước đây, ma giới có rất nhiều mật đạo đi thẳng đến vực sâu vĩnh hằng. Quan tâm ma giới chẳng có chút lợi ích nào đối với thần tộc. Đối với nhân tộc mà nói thì càng hơn thế, lúc chúng ta độ kiếp còn muốn tranh đấu với ma quỷ, huống chi là thâm nhập ma giới. Bọn ta ốc còn không mang nổi mình ốc nên căn bản không muốn tìm hiểu chuyện của đám ma quỷ ấy. Lạc Băng Ly nói. Cố Thanh Sơn như đang có điều suy nghĩ. Lời bọn họ nói đều có lý. Nếu như bản thân không tiến nhập vào trại tạm giam dưới vực sâu, cũng không thức tỉnh ma long đang ngủ say, vậy thì chức mệnh giả vực sâu sao có thể thành công? Vấn đề này vừa nảy ra liền vô cùng hấp dẫn Cố Thanh Sơn. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó kỳ quặc. Ma long đang ngủ say, chức mệnh giả vượt sâu đều cùng tồn tại với linh hồn tiêm khiếu giả. Mỗi cử động của bọn họ đều có tính quyết định rất lớn đối với số phận của thế giới. Đáng tiếc ma long ngủ say cũng không có ý muốn trợ giúp nhân loại, nó chỉ khát vọng sức mạnh vượt sâu. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, nói, nếu ta lại đi tới ma giới lần nữa. Ma giới vô cùng nguy hiểm, ta không khuyến khích ngươi đến đó lần nữa. Lạc Băng Ly lạnh lùng nói. Không có việc gì, bây giờ đã qua vài năm kể từ khi ta đến ma giới lần trước, mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi, huống hồ ta đã nếm trải mùi vị ngọt ngào khi tiến cấp tại ma giới. Lần này nhất định có thể trợ giúp trật tự ma vương tiến hóa tới ma triều. Thậm chí có thể tiến gần đến trình độ ma vương hàng lâm. Cố Thanh Sơn nói. Thần Băng Sương và Giá Rét nói, tốt, Ngươi đi đi, tranh thủ giúp trật tự ma vương tiếp tục tiến cấp. Như vậy chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Ta sẽ giúp ngươi lấy thiên kiếm, còn ngươi thì cho ta mượn dùng sức mạnh của trật tự ma vương. Hiểu rồi, chúng ta chia binh hai đường, các ngươi phải chinh phục thời đại này của thần tộc. Ta nghe nói thần tộc có chút nguyên liệu có thể giúp trật tự tiến hóa. Cố Thanh Sơn nói. Hắn liếc mắt nhìn Thần Băng Sương và Giá Rét, thì thầm, coi chừng bọn họ. Sơn nữ hiểu ý, vậy còn ngươi? Lạc Băng Ly hỏi. Ta tới ma giới, nghĩ biện pháp làm cho trật tự ma vương tiến hóa. Cố Thanh Sơn nói. Hình nhân ánh sáng do dự, không nói gì. Yên tâm, không ai mạnh hơn ta, huống hồ còn có ngươi. Thần Băng Sương và Giá Rét vừa nói vừa chỉ vào hình nhân ánh sáng. Hình nhân ánh sáng nghe thần vương nói như vậy, lại thấy trật tự ma vương đúng là tiến hóa nhanh chóng cho nên không đưa ra ý kiến gì. Lạc Băng Ly chần chờ nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, theo như ta biết thì biển ma hỗn loạn quá mức nguy hiểm, ngươi ngàn vạn lần đừng đi nộp mạng. Ta mới không thèm đến cái chỗ đó. Cố Thanh Sơn nghiêm nghị nói, chuyện ta cần làm còn nhiều lắm, mục đích của ta là thiên kiếm, những chuyện khác đều phải để sang một bên. Lúc này Lạc Băng Ly mới gật đầu. Cố Thanh Sơn thấy mình đã nói hết chuyện với mọi người liền lần thứ hai rời đi. Ma giới. Ma giới Tà Kỳ. Đây là một bóng chồng thời đại khác, cho nên chủ nhân ma giới Tà Kỳ vẫn là quỷ vương Ác Cốt. Đương lúc Cố Thanh Sơn đang đi tới ma giới thì lại phát hiện trong túi đụng đồ của mình phát ra động tĩnh không nhỏ. Hai sợi dây pháp tắc biến mất. Ở trước ma giới Tà Kỳ và ma giới Ác Cốt chân thật, chúng nó bị quy tắc thời gian xóa đi. Cố Thanh Sơn cũng không bận tâm. Hắn càng không có suy nghĩ tranh đoạt ma giới này. Bởi vì hắn đã nhận thấy được cảnh giới thực lực của chính mình từ lâu đã sinh ra biến chất. Chỉ dựa vào sức mạnh của vài mảnh ma giới bé nhỏ thì căn bản không có ích lợi gì. Nhưng nếu toàn lực sưu tầm những mảnh ma giới nhỏ ấy rồi dung hợp các ma giới ấy lại, sau đó sẽ dẫn tới sự chú ý của những con ma quỷ cường đại. Đến lúc đó sẽ xảy ra một cuộc đại chiến không có chút ý nghĩa. So sánh xong, hẳn là tìm kiếm trại tạm giam bí mật dưới vực sâu quan trọng hơn. Cố Thanh Sơn bức thiết muốn biết sau sự kiện kia, trại tạm giam dưới vực sâu rốt cuộc sẽ ra sao. Hắn hóa thành một tên ma quỷ nhanh chóng đi tới biển ma hỗn loạn. Đứng trên bờ biển, Cố Thanh Sơn triệt để phóng thích thần niệm cảnh giới 3000 thế giới ra ngoài, kéo dài thẳng tuốt ra ngoài ngàn dặm, từ bờ biển cho đáy biển đều quét qua một lần. Không có hải ma thú. Chẳng lẽ đều chết hết thật rồi? Cố Thanh Sơn nghi ngờ lẩm bẩm nói. Đứng trên bờ biển, hắn cảm nhận được một luồng hàn ý sâu đậm không thể lý giải. Không giống như lời nói dối lúc trước, lần này thật sự là nguy cơ ứng với linh giác. Triều âm. Hắn hô một tiếng. Triều âm kiếm hiện lên từ hư không, bày đến trước mặt hắn. Chúng ta đi. Cố Thanh Sơn cầm lấy triều âm kiếm, rẽ nước biển ra rồi nhảy vào. Cố Thanh Sơn đứng trong biển, vươn tay ra hư không trước mặt. Rõ ràng không có gì cả nhưng hắn lại sờ thấy một cánh cửa. Đúng vậy, nơi này chính là cánh cửa thông tới trại tạm giam dưới vực sâu. Nhưng mà Cố Thanh Sơn không có cái chìa khóa hình tam giác ấy. Chân xích ma thương. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Một thanh trường thương tỏa ánh sáng màu đỏ vô cùng lóng lánh hiện ra trong tay hắn. Cố Thanh Sơn tùy tiện vung trường thương vào hư không. Đá vụn bay khắp nơi. Cánh cửa trực tiếp bị cắt ra. Cố Thanh Sơn lướt vào bên trong, dọc theo con đường lần trước hắn đi qua. Con đường vẫn như vậy. Nhưng lại không giống. Như vậy, hiện tại bên trong lối đi không hề có gió. Khí tức ma long đã biến mất. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hắn một đường tiến về phía trước dọc theo thông đạo thật dài, đợi cho đến khi cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm mới huy động chân xích ma thương để khai mở bức tường, một đường khai phá lên trên. Là một tu sĩ, việc ghi nhớ khoảng cách và phương hướng rất hiếm khi xảy ra sai lệch. Không bao lâu, hắn lại đi tới đoạn đường an toàn mà mình đã đến lần trước. Trong bóng đêm yên lặng chuẩn bị kỹ, chừng vài hơi thở, Cố Thanh Sơn bước lên phía trước một bước. Ca sát. Bốn phía có vật gì đó bị kích hoạt, âm thanh máy móc truyền lực liên tục vang lên. Một âm thanh lạnh lẽo không mang chút tình cảm nào vang lên, bắt đầu kiểm tra đo lường. Căn cứ vào những dấu hiệu quan trọng có thể xác định, bình dân nhân tộc, thiếu niên. Căn cứ vào nguyên tắc bảo hộ thời chiến, chấp thuận cho nhi đồng thiếu niên tiến nhập vào trại tạm giam vực sâu để tạm thời lánh nạn. Thỉnh không nên lộn xộn, người đang được đưa đến nơi an toàn. Âm thanh biến mất. Một đĩa CD hình tròn xuất hiện dưới chân Cố Thanh Sơn, nâng hắn bay đến một nơi bóng tối sâu thẳm. Cố Thanh Sơn âm thầm vui mừng. Cuối cùng mình cũng trưởng thành từ giai đoạn nhi đồng lên giai đoạn thiếu niên. Thật sự là không dễ dàng. Cố Thanh Sơn đứng ở trên đĩa CD hình tròn phi hành một hồi, lại phát hiện lần này không giống như lần trước, đĩa CD hình tròn không đưa hắn đến chỗ ma long đang ngủ say. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hỏi, ta nghe nói nơi này có một con ma long. Đĩa CD hình tròn nói, ma long đã chết. Cố Thanh Sơn ngây người. Nó chết rồi. Không đúng. Ma long tâm cơ thâm trầm, mưu tính rất nhiều, sao có thể bị một sự cố bất ngờ giết chết? Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, thi thể ma long vẫn còn sao? Vẫn còn, mời xem dưới chân. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng tối vô tận đã được ánh sáng xóa đi, một cái đầu rồng to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn bay lơ lửng phía trên cái đầu rồng này, giống như là một con đom đóm đang bay lượn. Cố Thanh Sơn tỉ mỉ kiểm tra thi thể ma long, lại phát hiện dường như ma long bị ngâm trong nước biển. Chỉ có điều nước biển này mang một màu xanh lam mờ ảo, cản trở tầm nhìn của Cố Thanh Sơn, khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy đường viền mờ mờ của đầu rồng. Vì sao thi thể của nó lại ngâm ở trong nước? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng không phải nước, mà là thủy triều trong vực sâu Vĩnh Hằng, năm đó từng được các tu sĩ nhân tộc thu thập dùng cho mục đích nghiên cứu. Đĩa CD hình tròn nói. Cố Thanh Sơn khó hiểu nói, vì sao thi thể ma long lại ngâm trong đó? Mấy năm trước xảy ra tình huống khẩn cấp, ma long và chiếc mệnh giả sống lại rồi phát sinh chiến đấu, chúng nó phá vỡ khu vực chứa đựng thủy triều của vực sâu. Ma long lần thứ hai giết chết chiếc mệnh giả, bản thân cũng đã tiêu hao hết sức mạnh. Cuối cùng chết trong thủy triều vực sâu. Đĩa CD hình tròn nói. Cố Thanh Sơn trầm lặng một lát. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và ma long thời điểm đó. Ta cần ngươi giúp ta ban bố mệnh lệnh tiếp theo. Ma long nói. Ta chỉ là một nhi đồng bình thường, chuyện này chỉ sợ rằng không được. Chính hắn đã nói như vậy. Không, sau khi thời đại cực cổ kết thúc, cho tới bây giờ chưa từng có người tới đây, cho nên các quy tắc phán định đã hạ xuống đến mức thấp nhất, chỉ yêu cầu là nhân tộc là được. Ma long giải thích. Ma long dường như muốn mình đi tuyên bố một mệnh lệnh. Mệnh lệnh? Cố Thanh Sơn hỏi, ta là nhân tộc, có thể tuyên bố mệnh lệnh ở chỗ này hay không? Đĩa CD hình tròn lập tức đáp, có thể, ở đây đã có đến hàng nghìn vạn năm không có nhân tộc ghé qua, cho nên ngươi có quyền chỉ huy tối cao ở trại tạm giam vực sâu. Ta có thể làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đĩa CD hình tròn nói, thời gian dài trôi qua, trại tạm giam vực sâu không chịu nổi, dần dần sức mẻ, rất nhiều mệnh lệnh không thể thực thi. Ngươi có thể ban bố mệnh lệnh chỉ có hai loại, thứ nhất là phóng thích ma long, thứ hai là mở hoặc đóng căn phòng lưu giữ thi thể của chức mệnh giả vượt sâu. Cố Thanh Sơn nghe xong trong lòng khẽ lay động. Vậy là được rồi. Ma long được ban cho địa vị đứng đầu ma giới, cách 10 vạn năm đều tiến hóa một lần nhưng điều này vẫn chưa đủ để thỏa mãn nó. Thứ ma long muốn chính là tự do. Nó khát vọng sức mạnh vượt sâu. Cố Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới. Thi thể khổng lồ của ma long bị ngâm dưới thủy triều vực sâu không thể nhìn rõ, tự như bị vây trong lớp sương mù mờ ảo. Nó thật sự đã chết rồi sao? Trong sự thật lịch sử, ở thời đại viễn cổ, bản thân mình cũng không xuất hiện ở nơi này, cũng không nhìn thấy ma long. Nói cách khác, ở đây vẫn luôn không có nhân tộc lui tới, cũng không có ai thả ma long. Dưới tình huống như vậy, ma long sẽ làm thế nào? Cố Thanh Sơn thu lại ánh mắt. Có thể đưa ta đi xem thi thể chức mệnh giả vượt sâu được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi là nhân tộc duy nhất xuất hiện ở đây trong vòng nghìn vạn năm qua, đương nhiên có thể cho ngươi tiến nhập. Đĩa CD hình tròn nói. Ta sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Sẽ không, linh hồn chức mệnh giả vượt sâu vẫn không có cách nào tiếp cận cơ thể của nó, cho nên nó sẽ không biết ngươi đến. Ngoài ra, loại mới bước vào thời kỳ trưởng thành như ngươi, mềm yếu vô lực, nhân tộc bình dân nhỏ bé như con kiến hôi, căn bản không thể câu động bản năng phòng ngự của chức mệnh giả vượt sâu. Đĩa CD hình tròn nói. Cố Thanh Sơn phẫn nộ nói, điều này đúng là may mắn cho ta. Đĩa CD hình tròn không thèm nói lại, dần dần tăng nhanh tốc độ, nâng Cố Thanh Sơn lên bay sang hướng khác. Hơn 10 phút sau, đĩa CD hình tròn mang theo Cố Thanh Sơn rơi xuống trước một cánh cửa cực lớn. Cánh cửa này nhìn qua có vẻ mới. Đổi cửa rồi. Cố Thanh Sơn đánh giá cánh cửa lớn, hỏi. Đúng vậy, lần trước chức mệnh giả vực sâu sống lại làm cho đại môn hư hại, cho nên phải đổi thành một cánh cửa dự bị khác. Đồ dự bị. Yên tâm, cánh cửa này kiên cố hơn cánh cửa trước, hơn nữa lúc chức mệnh giả vực sâu chết linh hồn đã bị đuổi ra ngoài lần thứ hai. Ngươi chắc chắn? Ta vô cùng chắc chắn về chuyện này, trách nhiệm của ta chính là thiết kế ra nó. Đĩa CD hình tròn tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta đã tập trung toàn bộ năng lượng để bảo vệ ngươi an toàn. Cố Thanh Sơn yên lặng chốc lát. Tuy rằng nó nói như vậy nhưng có vết xe đổ của ma long, Cố Thanh Sơn vẫn cảm thấy có hơi không đáng tin cậy. Thế nhưng chân tướng đang ở trước mắt. Nếu như không thể tận mắt nhìn thấy chân tướng, như vậy cho dù có làm ra rất nhiều sắp đặt tuyệt diệu, cuối cùng cũng chỉ có thể là một cuộc tranh đấu chết chóc. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, nói rằng, mở cửa đi. Cánh cửa kim loại lớn ầm ầm rung động, thối lui sang hai bên. Phía trước, một mảnh tối tăm mênh mông nặng nề. Đĩa CD hình tròn nâng Cố Thanh Sơn bay vào. Lúc này đây, tốc độ bay của đĩa CD hình tròn cũng chậm hơn nhiều. Nó bắt đầu trở nên cẩn thận. Cố Thanh Sơn vừa định mở miệng hỏi thì lập tức hiểu ra nguyên nhân. Trong bóng tối mênh mông hiện ra đầy những sợi tơ bền chặt màu trắng, chúng nó giăng lưới khắp bốn phương tám hướng. Xin chú ý, không nên đụng vào sợi tơ màu trắng, chúng nó sẽ làm ngươi không thể nhúc nhích, đồng thời ngươi càng giãy giụa, sợi tơ sẽ càng xúc động chức mệnh giả vực sâu, thức tỉnh bản năng săn mồi của nó. Nó đã chết rồi, thi thể vẫn còn có bản năng săn mồi sao? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Ta nhớ kỹ rõ ràng ngươi nói ở đây rất an toàn. Như vậy đã rất an toàn. Cái này cũng tính là an toàn. Đĩa CD hình tròn tiếp tục bay về phía trước. Chỉ chốc lát sau, đĩa CD hình tròn giảm tốc độ. Nó yên lặng hạ xuống, lơ lửng giữa hư không. Cố Thanh Sơn nhìn thấy chức mệnh giả vực sâu. Không giống như Cố Thanh Sơn tưởng tượng, hình thể nó chỉ lớn chừng 3 năm thước như vậy, căn bản còn kém xa ma long. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nửa người dưới, chức mệnh giả vực sâu như là một con nhện đầy màu sắc. Nhưng tiếp tục nhìn lên trên sẽ phát hiện nửa người trên của nó thật ra là dáng vẻ của một cô gái nhân loại. Chức mệnh giả vực sâu có một cánh tay tinh tế màu đen, nhưng mà thân mình của nó màu tuyết trắng, diện mạo diêm dúa lẳng lơ, một đôi con ngươi màu xanh biếc nhìn thẳng vào mặt Cố Thanh Sơn. Trong bóng tối tất cả sợi tơ màu trắng vây quanh nó. Nó vẫn không nhúc nhích. Linh hồn của nó không ở nơi này. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn chăm chú vào chức mệnh giả vực sâu. Tuy rằng linh hồn của con quái vật này hiện tại không ở đây, nhưng từ cổ thi thể này, Cố Thanh Sơn vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm không gì sánh kịp. Mặc dù có khuôn mặt và nửa người trên mang hình hài của một cô gái nhân loại, nhưng con quái vật này tuyệt đối không có tư duy tương đồng với nhân loại. Nó ăn linh hồn mà sống. Cố Thanh Sơn hỏi, thi thể của nó không thể bị phá hủy sao? Chính xác, năm đó nhân tộc dùng sức mạnh cực kỳ cường đại đuổi linh hồn nó ra khỏi thân thể, ép buộc nó tiến nhập trạng thái tử vong, nhưng không cách nào hủy diệt thân thể của nó. Đĩa CD hình tròn nói. Không chỉ như vậy, chúng ta không thể đến gần thi thể của nó hơn nữa. Nếu không ngươi sẽ không chịu nổi khí tức vượt sâu trên người nó mà trở nên sa đọa. Sa đọa? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Đúng, thân thể của ngươi cũng sẽ bị vượt sâu hóa. Đĩa CD hình tròn nói. Vượt sâu hóa thì như thế nào? Thu được sinh mệnh vĩnh hằng sao? Cố Thanh Sơn cười nói. Cũng không phải như vậy, hậu quả của việc nhân tộc bị vượt sâu hóa vô cùng kỳ lạ. Không ai biết ngươi sẽ nảy sinh dạng biến hóa gì. Cố Thanh Sơn đang muốn nói thì chợt phát hiện một giao diện màu đỏ từ từ triển khai giữa hư không trước mặt mình. Dòng chữ nhỏ màu máu xuất hiện ở ngay chính giữa giao diện. Chư giới tận thế online, cách mạng, đã chính thức lo riêng. Ngài có thể thu được sức mạnh mới. Ma thần, triệu hoán binh khí sơ cấp loại Y. Xét thấy thân phận sứ giả đoạn tội của ngài, chuyển hóa binh khí ma thần thành bộ bài binh khí ma thần. Trên giao diện màu đỏ máu liên tục xuất hiện hai bộ bài. Thứ nhất là bộ bài phỉ sắc, bộ bài đoạn tội. Thứ hai là bộ bài sợi tổng hợp màu đen, bộ bài binh khí ma thần. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nhìn bộ bài binh khí ma thần, vì khởi nguyên không, giọng nói của cách mạng lập tức vang lên. Sứ giả đoạn tội các hạ, sao ngài lại đi tới trại giam vực sâu, ở đây vô cùng nguy hiểm, ta kiến nghị ngài lập tức rời đi. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi vẫn còn không biết rõ tình hình hiện tại. Tình hình gì? Cách mạng hỏi. Ma long vượt sâu, linh hồn tim khiếu giả, chức mệnh giả vượt sâu vẫn đang ở thiên giới nguyên thủy và ma giới nguyên thủy. Ta không tin chúng nó đến đó chỉ vì chơi thật vui. Các hạ, ý của ngài là? Cách mạng hỏi. Linh hồn tim khiếu giả lừa gạt nhân loại, lệnh nhân loại giúp nó chế tạo binh khí vượt sâu thiên địa song kiếm. Để thoát khỏi tay nhân tộc, ma long ngủ say đã gia nhập vào sâu. Thấy những mạng nhện kia không? Cố Thanh Sơn hơi cảm khái nói. Ta đến bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc chức mệnh giả vượt sâu đi đến nơi nào, đang làm gì. Nếu như ta không đến làm rõ tình hình, đến lúc đó ta chết như thế nào cũng không biết. Trong bóng tối, chư giới tận thế online, cách mạng vẫn duy trì trầm lặng. Dường như nó đang suy tư điều gì. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đưa tay ra đụng vào trên mặt bộ bài binh khí ma thần. Dòng chữ nhỏ màu máu lập tức xuất hiện trên giao diện, rút ra thẻ bài binh khí sơ cấp, cần thanh toán 100.000 hồn lực. Cố Thanh Sơn nhìn xem giá trị hồn lực của mình một chút. Bởi vì có nhiệm vụ tiến hóa làm nền nên khi bắt đầu tiến hóa cách mạng chỉ hao tổn 1 triệu hồn lực. Hôm nay Cố Thanh Sơn vẫn yên lòng vì còn có 8 triệu hồn lực. Hắn không chút do dự tiêu hao 100.000 hồn lực, rút ra thẻ bài binh khí ma thần từ hư không. thẻ bài sợi tổng hợp màu đen bị hắn bắt lại, đưa ra trước mắt. Trên mặt thẻ bài vẽ một bộ xương khô toàn thân mặc áo giáp sắt. Binh khí ma thần sơ cấp, chiến binh hắc cốt. Binh khí được tạo thành từ những vật thần kỳ cứng rắn nhất, tuy rằng sức chiến đấu chỉ đạt phân nửa nhưng lực phòng ngự ở mức thượng đẳng trong số các binh khí sơ cấp, thích hợp để sử dụng làm binh khí phòng thủ trong chiến tranh. Cố Thanh Sơn không chút do dự trực tiếp vứt thẻ bài màu đen này ra ngoài. Thình thịch. Một bộ xương khô khoác chiến giáp màu đen xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Hai mắt nó như đốt lên một ngọn lửa màu đen, khổ người khoảng chừng tương đương chức mệnh giả vực sâu, cao khoảng từ 3 đến 5 thước, trong tay cầm một tấm khiên và một cây rìu. Đi, thử chém đứt sợi tơ. Cố Thanh Sơn ra lệnh. Chiến binh hắc cốt di chuyển. Nó sải bước đi tới chỗ những sợi tơ trắng thô cứng, vung cây rìu lên thật cao, chém xuống. Lưỡi rìu cắm trên những sợi tơ màu trắng. Toàn bộ sợi tơ trắng đến một chút động tĩnh cũng không hề xuất hiện. Những sợi tơ bắt đầu rung rung rất nhẹ. Loài rung động này từ xa đến gần, cuối cùng truyền đến dưới chân của chức mệnh giả vực sâu. Chức mệnh giả vực sâu vẫn không hề nhúc nhích. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, không phải ngươi nói thi thể của nó vẫn còn bản năng vồ mồi sao? Đĩa CD hình tròn không trả lời. Một giây kế tiếp. Một cây trường thích đột nhiên xuất hiện, đâm vào người chiến binh hắc cốt. Chiến binh hắc cốt lập tức không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, hai bàn tay to lớn hiện lên từ hư không, nắm lấy chiến binh hắc cốt, nhẹ nhàng sờ. Chiến binh hắc cốt cao hơn 3 thước cùng với cây rìu và tấm chắn bị chèn ép thành một khối xương màu đen hình xúc sắc. Gương mặt nữ tính của chức mệnh giả vực sâu hiện lên một chút biến hóa. Nó nhìn vị trí của chiến binh hắc cốt, nhẹ nhàng hé mở đôi môi anh đào. Khối xương màu đen trực tiếp bay vào trong miệng nó. Chức mệnh giả vực sâu bắt đầu nhai nuốt. Một hồi thanh âm tiếng xương vỡ vụn từ trong miệng nó truyền tới. Chừng một giây sau khi chức mệnh giả vực sâu ăn xong cục xương này, lần thứ hai phục hồi vẻ an tĩnh. Cố Thanh Sơn ngây người. Hắn nhìn chức mệnh giả vực sâu một chút, lại nhìn sang thanh trường thích và bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện kia. Thanh trường thích và bàn tay khổng lồ từ từ tiêu tán, hóa thành sương mù dày đặc thâm u lượng lờ trong không khí, động lại trên từng sợi tơ trắng. Sương mù này thấm từ sợi tơ màu trắng tràn ngập ra bốn phía, ngay cả quanh người Cố Thanh Sơn cũng tràn đầy những sương mù này. Cố Thanh Sơn lấy ra một cái khăn tay, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nói cách khác, bởi vì ta quá mức gầy yếu, hoàn toàn không đủ trình độ làm thức ăn cho nên đám sương mù này mới không ra tay với ta. Hắn nhịn không được hỏi. Đĩa CD hình tròn nói, đây là nguyên nhân chủ yếu, ngoài ra ngươi cũng không hề đụng vào sợi tơ của nó, bằng không nó cũng không ngại vây ngươi ở trên đó. Trong lòng Cố Thanh Sơn nổi lên một cảm giác bất lực sâu đậm, lắc đầu thở dài nói, lúc này, nó vẫn còn trong trạng thái tử vong, bình khí ma thần cũng chỉ là một món ăn vặt của nó. Như vậy một khi linh hồn của nó trở về, ai có thể chống lại con quái vật vực sâu này? Khi hai bên có thực lực tương đương, hắn chắc chắn mình sẽ thắng. Nhưng nếu thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tìm cách chiến thắng đối phương. Thế nhưng đối mặt với quái vật vực sâu kinh khủng như vậy, trong đầu Cố Thanh Sơn nghĩ ra biện pháp nào cũng không hữu dụng. Đúng vậy, linh hồn tim khiếu giả là một cá thể có thể phân tách, có thể xuyên qua 900 triệu thế giới, hủy diệt hai tổ chức lớn là Hội Liên Hiệp Thế Giới và Hiệp Hội Thủ Hộ Giả Tháp Cao. Mà bây giờ kẻ đứng ở đối diện Cố Thanh Sơn chính là bản thể chức mệnh giả vực sâu. Trước mặt kẻ có sức mạnh tuyệt đối, tất cả mưu kế đều trở nên vừa vô dụng vừa buồn cười. Lẽ nào? Phải nghĩ biện pháp chạy thoát sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Lúc này trật tự ma vương yên lặng đã lâu bỗng nhiên lên tiếng. Sứ giả Đoạn Tội các hạ, với sức mạnh của cả ta và ngài bây giờ đều không thể chiến thắng kẻ địch cường đại như vậy. Điều này ta biết rõ. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên chúng ta cần thi thể của Ma Long. Trật tự ma vương nói. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Lời này của trật tự bao hàm một ý nghĩa khác, Cố Thanh Sơn sao có thể không hiểu. Trật tự ma vương dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngoại trừ thi thể Ma Long, ngài còn cần giúp ta tiến hóa đến giai đoạn Ma Vương Hàng Lâm. Ma Vương Hàng Lâm? Ý ngươi nói, ta cần giúp ngươi tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Cố Thanh Sơn hỏi. Trật tự ma vương không trả lời, ngược lại tiếp tục lời nói của mình, các hạ, hiện tại ngài nhất định phải hiểu. Ngài phải nhanh chóng trở thành ma vương. Trong bóng tối, Cố Thanh Sơn đứng ở trên đĩa CD hình tròn, đối mặt với thi thể của chức mệnh giả vực sâu. Hắn đã được nhìn thấy một góc thực lực của đối phương. Dù chỉ đối mặt với một thi thể không hề có chút phản ứng, Cố Thanh Sơn cũng đã xác định được bản thân tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đối phương. Chẳng lẽ thật sự phải trở thành ma vương? Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, hướng về phía giao diện cách mạng trong hư không hỏi, chẳng lẽ khi ngươi tiến đến giai đoạn ma vương hàng lâm, là ta có thể lập tức đánh bại quái vật vực sâu ư, như vậy không thực tế. chư giới tận thế online, cách mạng đáp lại nói, lúc thu được tin tình báo của ngài, ta đã kiểm tra hoàn cảnh kiếp trước, xác định một việc, trong số binh khí thuộc về nhân tộc, chỉ có hai loại binh khí có thể chống lại sức mạnh của quái vật vượt sâu. Hai loại nào? Cổ Thanh Sơn nhanh chóng hỏi. Lục đạo luân hồi, ma long ngủ say. Cố Thanh Sơn nhớ lại cảnh tượng thần vương bị linh hồn tiêm khiếu giả giết chết, cất lời, lục đạo luân hồi đã bị đánh nát, hơn nữa thời quái vật vượt sâu cũng đã cảnh giác với việc này, chúng nó nhất định giám sát từng tình huống nhỏ nhất của lục đạo luân hồi. Cách mạng nói, đúng vậy, cho nên ta phải tiến hóa đến giai đoạn ma vương hàng lâm. Đến trình độ tiến hóa đó, ta có thể chuyển hóa thi thể ma long ngủ say thành binh khí ma thần. Cố Thanh Sơn nhớ lại vẻ mặt khao khát của ma long đối với vượt sâu, nói tiếp, ma long ngủ say cũng không trung thành với nhân tộc. Hơn nữa chưa chắc nó đã là đối thủ của chức mệnh giả vượt sâu. Cách mạng nói, nhưng nó có thể ngăn cản chức mệnh giả vượt sâu ở một mức độ nào đó, tranh đoạt một cơ hội sống sót nhỏ nhoi cho các hạ. Cách mạng tổng kết rằng, cho nên, hãy cố gắng lấy được thi thể ma long ngủ say. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng. Nói dẫn sao, đây gần như là chuyện không thể nào. Ma long ngủ say không những khôn khéo mà còn giảo hoạt, hẳn sớm đã có suy tính của riêng mình. Nó tuyệt đối không hy sinh tính mạng của mình đi liều mạng với chức mệnh giả vượt sâu. Cho nên nó nhất định vẫn còn sống. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có cách nào. Cách mạng nói. Như vậy trước hết chúng ta phải lấy được thi thể ma long. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, rơi vào trầm tư. Ma long ngủ say to lớn khổng lồ như vậy, sức mạnh đủ để chống lại quái vật vượt sâu. Từ những tình huống mà mình biết, chức mệnh giả vượt sâu gây ra thương vong rất lớn cho nhân tộc. Nhân tộc không cách nào né tránh nó, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể trục xuất linh hồn nó ra khỏi thân thể, ép buộc nó tiến nhập trạng thái tử vong. Như vậy, là một binh khí trông coi thi thể chức mệnh giả vượt sâu, chắc chắn thực lực của ma long ngủ say cũng vô cùng phi thường. Cho dù ở thời đại cực cổ cũng như vậy. Đối với binh khí như vậy, lẽ nào nhân tộc không có thủ đoạn nào để kiềm hãm? Chắc là có. Cố Thanh Sơn lại suy nghĩ một chút. Nhìn nhận từ góc độ nhân tộc, bất luận loại binh khí gì nằm ngoài tầm kiểm soát đều sẽ mang đến nỗi khủng hoảng to lớn. Cho nên phải có thủ đoạn kìm hãm ma long. Cố Thanh Sơn không trò chuyện với cách mạng nữa, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đĩa CD hình tròn. Đĩa CD hình tròn phát ra âm thanh, xin chào, thiếu niên, nếu như ngươi không có phân phó nào khác, vậy chúng ta có trở về đường cũ hay không? Đừng vội, ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Mời nói. Vấn đề thứ nhất. Năng lực rõ rệt nhất của chức mệnh giả vượt sâu là cái gì? Kỹ năng vận mệnh, tồn tại. Tồn tại là như thế nào? Khi nó muốn trở thành một loại tồn tại nào đó, nó chỉ cần nói ra miệng thì trên thế giới sẽ có thêm một loại tồn tại như vậy. 1.000 vạn năm trước, nó đã xâm nhập văn minh nhân loại như vậy. Có thể nêu ví dụ cụ thể được không? Nói thí dụ như nguyên bản nhân tộc có 7 người lãnh đạo, nhưng chức mệnh giả vượt sâu nói nhân tộc có 8 người lãnh đạo thì lãnh đạo nhân tộc từ 7 người sẽ trở thành 8 người. Toàn bộ quá trình hợp tình hợp lý, tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào hoài nghi trong đó có vấn đề. Nó sẽ trở thành người thứ 8 ấy. Đúng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ về tình hình này một chút, cơn ấn lạnh trong lòng cuộn trào không ngừng. Năng lực này quá mức quỷ dị, kết hợp với sức mạnh kinh khủng của chức mệnh giả vượt sâu, quả thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Lẽ nào không có phương pháp xử lý nó? Hắn nhịn không được hỏi tới. Có một phương pháp, đó chính là có người xuyên qua thời không, thấy rõ thời gian biến hóa trước sau. Có tài năng phát hiện rốt cuộc số mệnh đã xảy ra biến hóa gì và có thể nhận biết ai là chức mệnh giả vượt sâu. Cố Thanh Sơn không nói gì. Cho dù nhân tộc thời cực cổ có cường thịnh trở lại thì có thể có bao nhiêu người làm được đến bước này. Chỉ riêng việc khởi động 3 đồng tiền, làm cho thời gian đảo ngược thôi cũng đã là đột phá đến cảnh giới cực hạn, thu hút những con quái vật khủng khiếp. Như vậy xem ra, chức mệnh giả vượt sâu cơ hồ là một sự tồn tại không thể lý giải. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi, vấn đề thứ hai. Năm đó nhân tộc xây dựng trại tạm giam này có từng lưu lại phương pháp nào để kìm hãm ma long ngủ say không? Đĩa CD hình tròn lập tức nói, càng là binh khí uy lực to lớn thì càng không thể khống chế được, nhân tộc tự nhiên có phương pháp tiêu hủy những binh khí mà mình không thể khống chế. Nhưng đây là chuyện cơ mật nòng cốt của trại tạm giam vượt sâu, người phải chứng minh thân phận nhân tộc của mình thêm một lần nữa thì mới có thể thu hoạch được bí mật này. Người có muốn tìm ra bí mật này hay không? Ta cần tin tình báo này. Mời đi theo ta. Đĩa CD hình tròn nói xong liền đưa Cố Thanh Sơn bay đi. Khi bọn hắn bay tới cánh cửa kim loại, Cố Thanh Sơn vội vàng để đĩa CD hình tròn đóng kín cánh cửa kim loại một lần nữa. Lúc này không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù chỉ là một chút chuyện nhỏ. Đĩa CD hình tròn mang theo Cố Thanh Sơn một đường bay đến một chỗ vừa cao vừa tối, thẳng cho tới khi bay đến một vòm trời đầy sao. Hiện tại sẽ tiến hành quét ngươi theo toàn bộ phương hướng. Một đạo ánh sáng hình tròn xuất hiện dưới chân Cố Thanh Sơn, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi mà từ từ đi lên đỉnh đầu hắn. Giây lát, hào quang hình tròn biến mất. Một đạo âm thanh tiếng điện tử vang lên, đã xác nhận thân phận, tuy rằng ngươi không đầy đủ dinh dưỡng và khuyết thiếu rèn luyện cùng với dùng não quá độ trong thời gian dài dẫn đến thân thể quá mức gầy yếu nhưng đúng là nhân tộc thứ thiệt. Cố Thanh Sơn nói, mấy lời ở giữa kỳ thực có thể không nói cũng được. Nhân tộc đã biến mất từ rất xa xưa, ngươi là thiếu niên nhân tộc duy nhất xuất hiện trong những năm tháng dài đằng đẵng này. Cho nên ta sẽ báo cho ngươi phương pháp tiêu hủy ma long ngủ say. Xin hãy chuẩn bị 12 loại hồn khí có tính công kích, vây quanh trung tâm chỉ huy của trại tạm giam. Trung tâm chỉ huy sẽ sử dụng 12 loại hồn khí có tính công kích này trực tiếp dẫn động lời nguyền rủa chết chóc trong linh hồn ma long ngủ say, sau đó lập tức giết chết linh hồn ma long. Cố Thanh Sơn hỏi, trung tâm chỉ huy ở nơi nào? Ngẩng đầu, người có thể thấy trung tâm chỉ huy. Cố Thanh Sơn theo lời ngẩng đầu lên liền thấy được vòm trời ảm đạm lóe lên vài ánh sao. Thì ra đây chính là trung tâm chỉ huy. Người có hồn khí có tính công kích ở đây sao? Hắn lại hỏi. Không có. Nói cách khác, ta cần mang theo 12 loại hồn khí đến đây để kích hoạt mệnh lệnh tiêu hủy linh hồn ma long kia. Không, ma long đã chết, người không cần giết nó thêm một lần nữa. Nếu ta vẫn kiên trì làm như vậy thì có thể khởi động lời nguyền rủa chết chóc này hay không? Nếu như ma long còn sống thì quả thực là có thể. Cố Thanh Sơn gật đầu, không hỏi nữa. 12 loại hồn khí có tính công kích. Chết tiệt, hàng nghìn vạn năm trôi qua, biết đi đâu tìm 12 loại hồn khí có tính công kích từ thời cực cổ. Lúc này thanh âm từ đĩa CD hình tròn lại vang lên lần nữa, dường như ngươi có chút hoài nghi đối với cái chết của ma long, có cần ta kiểm tra thi thể ma long thêm một lần nữa không? Cố Thanh Sơn lập tức nói, không, ta căn bản không hoài nghi điểm này, ngươi không cần kiểm tra nữa đâu. Tuy rằng không biết ma long ngủ say đang dùng biện pháp gì để lừa gạt hệ thống chỉ huy tại trại tạm giam, nhưng chắc chắn nó đang giả bộ đã chết. Nếu như lại để cho hệ thống chỉ huy đi kiểm tra một lần, nó lập tức sẽ biết xảy ra biến cố. Đến lúc đó, chỉ có nước thoát khỏi bóng chồng thời đại này lần nữa. Rời khỏi bóng chồng thời đại hai lần liên tục nhất định sẽ khiến cho hình nhân ánh sáng và Lạc Băng Liên nghi ngờ. Hiện tại cũng không thích hợp làm việc này. Tiếng kim loại khô khốc lại vang lên lần nữa, như vậy ngươi còn có yêu cầu gì hay không? Cố Thanh Sơn nói, xin đưa ta rời khỏi nơi này, nếu như có thể, hãy đưa ta vào ma giới tà kỳ. Được. Một đạo ánh sáng bao phủ quanh người Cố Thanh Sơn. Hắn nhanh chóng biến mất khỏi trại tạm giam vượt sâu. Khi xuất hiện trở lại đã đến ma giới tà kỳ. Lúc này Cố Thanh Sơn chỉ mang dáng vẻ một yêu ma bình thường, cho nên tuy rằng hắn chợt xuất hiện nhưng cũng không khiến cho những tên yêu ma khác chú ý. Thuật pháp truyền tống có rất nhiều loại, đám ma quỷ đối với những chuyện như thế này đã tập mãi thành thói quen. Cố Thanh Sơn đứng ở trên đường phố, đang muốn tìm một chỗ yên lặng ngây ngô một hồi, sắp xếp lại các ý tưởng trong đầu thì đã thấy cả con đường đầy ma quỷ đều đang chạy như bay theo một hướng. Tuy rằng hắn mặc kệ chuyện của ma giới tà kỳ nhưng để thu thập thông tin tình báo bèn thuận tay túm một tên ma quỷ lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Ma quỷ bị kẻ khác kéo lại vốn có chút khó chịu nhưng còn chưa kịp phát cáu thì đã có mấy thanh trường kiếm lạnh lẽo dính vào khắp nơi trên cơ thể. Cả người ma quỷ cứng đờ, lập tức lộ ra bộ dáng tươi cười, vị đại nhân này, hai vị quỷ vương ác cốt lại đánh nhau, tình huống như vậy vô cùng hiếm thấy, hiện tại tất cả mọi người đều đang đi đến góp vui. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói, hai vị quỷ vương ác cốt lại đánh nhau. Ma quỷ cười theo nói, đúng vậy, không dám dối gạt đại nhân, huynh đệ bọn họ mới là kẻ thống trị ma giới tà kỳ, ma vương tà kỳ chỉ là một con rối. Một bóng ma bao phủ trong lòng Cố Thanh Sơn. Cái này không đúng. Quỷ vương ác cốt trước giờ đều chỉ có một người. Lúc trước, khi còn ở trong một bóng chồng thời đại khác, mình cũng đã từng thống lĩnh ma giới tà kỳ, cũng từng dung hợp quỷ giới ác cốt. Cho tới bây giờ bản thân vẫn còn nhớ rõ quỷ giới ác cốt kia chỉ có một quỷ vương. Cố Thanh Sơn dùng hết sức giữ vững bình tĩnh, hỏi, từ khi nào thì có hai quỷ vương ác cốt? Bọn họ là huynh đệ ruột, vẫn luôn cùng nhau thống trị quỷ giới ác cốt. Ma quỷ nói một cách đương nhiên. Dường như là không tự chủ được, Cố Thanh Sơn lập tức nhớ lại năng lực kia của chức mệnh giả vượt sâu. Kỹ năng vận mệnh. Tồn tại. Lòng của Cố Thanh Sơn dần dần chìm vào đáy cốc. Đúng vậy, bởi vì mình đến từ một thời không khác, biết sự thật xảy ra theo dòng thời gian cho nên mới không bị kỹ năng này che mắt. Cố Thanh Sơn thả tên ma quỷ ra, mặc cho nó rời đi. Hắn đi theo phương hướng của đám ma quỷ, cũng chạy tới trước tòa thành của ma vương tà kỳ. Ở đây đã sớm bị chen lấn chật như nêm cối. Hai kẻ có tướng mạo tương tự nhau đang tranh đấu kịch liệt trên bầu trời chính là quỷ vương ác cốt. Bọn chúng đều phô bày thực lực nên có của lãnh chúa ma quỷ. Cố Thanh Sơn đứng trong đám ma quỷ, cũng giống như đám ma quỷ ở đây, hắn ngẩng đầu lên quan sát hai tên quỷ vương đang giao thủ trên kia. Hai tên quỷ vương ác cốt. Quả thật là hai người. Cố Thanh Sơn còn đang trầm tư, trong đầu đột nhiên có giọng nói vang lên. Tìm được ngươi rồi. Đây là giọng nói của Lạc Băng Ly. Cố Thanh Sơn bất thình lình quay đầu lại. Chỉ thấy ở một chỗ cách mình vô cùng xa phía bên kia, có một gã cả người bao phủ bởi bộ trường bào đang chăm chú nhìn hắn. Sao cô lại tới đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta sợ ngươi gặp phải chuyện bất trắc gì. Nói xong, nàng đi tới, đứng ở bên người Cố Thanh Sơn. Chiếc trường bào đó vô cùng thần kỳ, nó có thể che đậy triệt để khí tức trên người nàng. Hơn nữa đám ma quỷ đều còn đang bận quan tâm hai vị quỷ vương đại chiến, cho nên vẫn chưa có tên ma quỷ nào phát hiện ra thân phận của nàng. Không cần lo lắng, ma quỷ ở đây không thể phát hiện thân phận thật của ta. Cố Thanh Sơn nói. Lạc Băng Ly thở dài, sao lại không cần lo lắng? Ngươi là người đầu tiên đến từ tương lai trong vạn năm qua, nếu ngươi gặp phải bất kỳ điều ngoài ý muốn gì, mọi sự chuẩn bị của chúng ta đều trở nên uổng phí. Cố Thanh Sơn hơi chuyển động con ngươi. Hắn không giấu vết liếc nàng một cái, ánh mắt lại chuyển về phía hai vị ác cô quỷ vương đang giao đấu giữa không trung. Ta đã đến đây một vài lần, vấn đề nào cần chú ý ta sẽ chú ý, yên tâm đi. Lạc Băng Ly cũng nhìn lên trên không, bị cuộc giao tranh giữa hai vị quỷ vương ác cốt hấp dẫn. Hai tên quỷ vương này tranh đoạt mảnh vụn ma giới. Nàng hỏi. Không rõ lắm, ta một mực tĩnh tu, nghe được động tĩnh mới ra ngoài xem tình hình. Cố Thanh Sơn nói. Bọn chúng là huynh đệ song sinh. Nàng lại hỏi. Kệ bọn chúng. Cô phải hiểu một điều, ma quỷ đều chứa đựng quỷ kế và giả dối. Nếu như cô cứ ở đây quan tâm chúng làm cái gì, cô sẽ không thể tĩnh tâm làm chuyện của mình. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên ngươi căn bản không để ý tới những hỗn loạn của ngoại giới. Lạc Băng Ly trầm ngâm, như đang suy nghĩ gì đó. Đúng, ta phải mau chóng giúp cho trật tự tiến hóa, sau đó khiến thần tộc giúp chúng ta đi lấy thiên kiếm. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Hai người lại nhanh chóng rơi vào trầm mặc. Trên bầu trời, hai tên quỷ vương ác cốt tranh đấu ngày càng kịch liệt. Một lúc lâu, Lạc Băng Ly mở miệng lần nữa, kỳ thực ta đã luyện chế ngọc điệp xong xuôi hết rồi, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ hình nhân ánh sáng lại, đi đến nơi mà nhân tộc đã bố trí trước kia. Từ đó ngươi có thể trực tiếp bước chân vào lịch sử chân chính, đi đến thời khắc cuối cùng của nhân tộc chúng ta. Thế nhưng hình nhân ánh sáng nhất định có cách đi theo ta. Trước kia nó và thần Kim Diễm đều có thể đi theo ta, ta không thể mạo hiểm như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi sợ bọn chúng? Lạc Băng Liên nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên, thực lực của hình nhân ánh sáng là tứ trụ thánh cảnh đỉnh phong, còn có thể triệu hoán vô số thần tộc, nó có thể giết ta bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói. Đừng sợ nó, vạn nhất có vấn đề gì, ta có thể ngăn cản nó. Lạc Băng Ly nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú, nói một cách kiên quyết. Cố Thanh Sơn lắc đầu đáp lời, vây càng không được, chúng ta đánh không thắng nó, vạn nhất nó tới quấy rối đúng lúc chúng ta lấy thiên kiếm thì sẽ khiến mọi chuyện rẽ sang một hướng khác, khiến việc lấy kiếm thất bại, vậy thì mọi thứ triệt để kết thúc rồi. Hắn cao giọng, tất cả những gì chúng ta chuẩn bị cũng chỉ vì lấy được thiên kiếm, nhân tộc đã chờ đợi một thời gian dài như vậy, cần gì phải so đo một chút thời gian này. Lạc Băng Ly im lặng chốc lát, gật đầu. Được, ngươi không hổ là người đến từ tương lai, có thể kiên nhẫn chuẩn bị như vậy ta rất an tâm. Nàng nói. Cố Thanh Sơn không tiếp lời. Lạc Băng Ly lại hỏi, đến lúc đó ngươi thực sự muốn đưa sức mạnh trật tự ma vương giao cho hình nhân ánh sáng sao? Không. Cố Thanh Sơn lập tức phủ nhận, nếu dâng sức mạnh trật tự ma vương cho thần tộc, như vậy bọn họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi thời đại này và đi đến tương lai một vạn năm sau, thế giới sẽ lần nữa bị bọn họ thống trị. Ngươi không giao cho hình nhân ánh sáng. Thế nhưng ba đồng tiền còn ở trong tay của hình nhân ánh sáng, vậy ngươi định làm gì? Lạc Băng Ly hỏi. Cố Thanh Sơn nói, chỉ cần ta không chịu giao sức mạnh trật tự ma vương ra, chuyện này không cách nào thành lập. Lạc Băng Ly suy nghĩ một chút, lại lần nữa gật đầu. Cố Thanh Sơn nói không sai một chút nào. Mặc dù thần tộc đã có sức mạnh của hai trong ba đồng tiền, nhưng chỉ cần đến cuối cùng Cố Thanh Sơn không chịu giao sức mạnh trật tự ma vương, chuyện này sẽ không thể thực hiện. Được rồi, thấy trong lòng ngươi đã hiểu rõ hết thảy ta cũng yên lòng. Ngươi ở lại đây cố gắng tu hành đi, đề thăng thực lực mới là chuyện tốt. Lạc Băng Ly nói. Ta biết. Cố Thanh Sơn cười khổ lên tiếng. Trước mặt ma long ngủ say và chức mệnh giả vượt sâu, trừ phi hắn có mấy trăm năm tu hành, bằng không, căn bản còn không đủ để chúng liếc nhìn. Lạc Băng Ly gật đầu, xoay người rời đi. Ắt hẳn nàng có biện pháp nào đó để trực tiếp rời đi từ nơi này. Cố Thanh Sơn lại đang đứng một chỗ hồi lâu nhìn hai tên quỷ vương tranh đấu. Trong lòng hắn chợt rối bời, vô số suy nghĩ liên tục chuyển động, mặc cho mồ hôi lạnh ướt đẫm một tầng trên lưng. Thẳng đến khi hai vị ác cốt ma vương tách ra, cuộc chiến kết thúc, Cố Thanh Sơn mới cùng các ma quỷ khác rời đi. Tùy ý đi vào một quán rượu, Cố Thanh Sơn gọi một bình rượu, từ từ uống. Trong quán rượu đều là ma quỷ thông thường, không có thực lực xuất chúng, nhưng lão bản quầy rượu lại là một vị ma quỷ thực lực cường đại, cho nên nguyên một quầy rượu đều rất an tĩnh, không ai dám làm ầm ĩ. Cố Thanh Sơn vừa uống rượu vừa tự hỏi. Hai tên quỷ vương ác cốt xuất hiện rất đúng lúc. Trên thế gian có rất nhiều sự trùng hợp, nhưng chuyện trước mắt này không thể nào chỉ đơn giản là trùng hợp. Cho nên khi Lạc Băng Ly hỏi, mình phải nói tránh đi vấn đề của nàng. Hiện tại, căn bản Cố Thanh Sơn không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Lạc Băng Ly đặc biệt đến đây chỉ để nói cùng mình mấy câu. Nhìn theo hướng tích cực, Lạc Băng Ly lo lắng cho mình, lo lắng cho tương lai của nhân tộc. Nhưng nhìn lại theo một góc độ khác, cũng có thể lý giải theo một cách khác. Nàng đang thử thăm dò xem mình có thật sự đang ở ma giới tà kỳ hay không. Nàng đang thử thăm dò xem mình có biết chuyện chức mệnh giả vượt sâu hay không. Nàng đang thử thăm dò xem mình có biết dùng 3 đồng tiền để thoát đi hay không. Nàng chỉ đang chứng minh một việc, nếu như mình đã biết sức mạnh của chức mệnh giả vượt sâu, như vậy nàng có thể thông qua lần hiện thân này để xác nhận nàng không phải là chức mệnh giả. Bởi vì nàng và quỷ vương ác cốt đồng thời xuất hiện. Cho nên rốt cuộc Lạc Băng Ly là địch hay là bạn? Cố Thanh Sơn rót một ly rượu, trong lòng không có đáp án. Hắn lại nhớ tới một vấn đề khác. Về biện pháp giết chết Ma Long. Kỳ thực biện pháp tốt nhất bây giờ chính là trở lại thiên giới nguyên thủy, đến bảo khố truyền thừa của thần vương nhìn một chút. Chỉ có 12 món hồn khí có tính công kích mới có thể kích hoạt mệnh lệnh trại tạm giam vực sâu, giết chết linh hồn Ma Long. Cố Thanh Sơn nhấp một ngụm rượu, tâm tư không ngừng chuyển động. Chuyện này, tuy không thể dùng đến những thần linh còn sống kia. Bất luận là 12 vị thần linh đồng thời xuất động, hay bọn hắn đồng thời bị bắt được, đều sẽ gây nên động tĩnh vô cùng lớn. Nếu như xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, thì dù là bị chức mệnh giả hay Ma Long chú ý tới, cũng đều sẽ dẫn đến cục diện không thể vãn hồi. Cho nên phải đến bảo khố truyền thừa tìm biện pháp khác. Thế nhưng, hiện tại mình không thể đi. Chính mình vừa mới nói muốn đi ma giới, sau đó lại đổi ý, trở lại thiên giới lần nữa, thay đổi thất thường như thế nhất định sẽ làm cho người khác hoài nghi. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, sự do dự và bối rối trong lòng càng cuộn trào mạnh mẽ. Mình vẫn ở chỗ này làm gì? Tầm mắt hắn rơi vào chư giới tận thế online, giao diện cách mạng. Theo sự tiến hóa không ngừng của trật tự ma vương, càng ngày càng đến gần tới thời khắc cuối cùng. Thiên kiếm. Thiên kiếm đang đợi mình ở thời khắc cuối cùng. Các loại quân cờ kinh khủng đều mai phục xung quanh thiên kiếm và bóng chồng thời đại, dệt thành hàng dài, cùng chờ đợi thời khắc cuối cùng của nhân tộc kia bị bại lộ. Điều này rất rõ ràng. Nhân tộc cực cổ đã rời đi, không một ai có thể đối đầu những kẻ kinh khủng ấy. Đối với chúng nó mà nói, sinh mệnh toàn bộ thiên giới và ma giới chỉ như con kiến hôi. Chúng nó hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu diệt cả nhân tộc lẫn thế giới ma quỷ. Nhưng chúng nó lại không làm như vậy. Vì sao? Cố Thanh Sơn uống hết hớp rượu mạnh này đến hớp rượu mạnh khác, mặc cho vị cay lan tràn trong miệng. Đáp án duy nhất, có lẽ chúng nó đang chờ đợi một điều gì khác. Nhân tộc làm ra song kiếm thiên địa. Nhân tộc giấu song kiếm thiên địa đi, chúng nó không thể tìm được. Mà hắn, một tu sĩ đến từ tương lai, lại là chìa khóa mở ra một khắc cuối cùng. Cố Thanh Sơn lắc đầu, dốc ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn cảm giác mình lại đi vào con đường hẳn phải chết. Lúc này tuyệt đối không thể gấp, phải mưu tính rồi mới hành động. Nhưng vì phải cứu địa kiếm, một khắc cũng không thể đợi thêm. Nếu như thuật pháp trì hoãn thời gian trên địa kiếm biến mất. Cố Thanh Sơn bỏ chén rượu xuống, trực tiếp cầm bình rượu lên dốc một ngụm lớn. Rượu do ma quỷ cất đặc hơn rất nhiều, tự như một con dao đang không ngừng cắt vào cổ họng và dạ dày Cố Thanh Sơn. Nhưng so với khốn cục hắn đang phải đối mặt lúc này, một chút rượu mạnh như thế này chẳng thấm vào đâu. Cố Thanh Sơn một hơi uống hết bình rượu, rốt cục cũng đưa ra quyết định. Ngươi cần tiến hóa một lần nữa. Hắn nhìn giao diện màu đỏ máu trước mắt, mở miệng nói. Nói ra những lời này, có nghĩa rằng hắn lại tới gần thiên kiếm thêm một bước. Cũng tiến gần nguy hiểm thêm một bước. Trên giao diện màu máu lập tức xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ, hình thức tiến hóa tiếp theo, ma triều. Dựa theo quy tắc tiến hóa, ngài đã chọn hình thức tiến hóa từ trước, bởi vậy nhiều chức năng của trật tự cũng sẽ không mở ra. Trước khi trật tự tiến nhập quá trình tiến hóa tiếp theo, ngài cần hoàn thành một nhiệm vụ tương ứng, đây là trình tự cần thiết. Cố Thanh Sơn nói, tuyên bố nhiệm vụ. Được. Đang chuẩn bị nhiệm vụ. Toàn bộ hàng chữ nhỏ màu máu thu lại. Trên giao diện xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ nói rõ, chúng ta cần thi thể Ma Long. Trên giao diện màu máu, dòng chữ nêu nhiệm vụ liên tiếp xuất hiện. Nhiệm vụ nói rõ, vì lo lắng cho tình cảnh trước mắt, chúng ta cần thi thể Ma Long. Mục tiêu nhiệm vụ, hoàn thành các quá trình cần thiết của trật tự, bắt đầu tiến hành giai đoạn tiến hóa kế tiếp. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào giao diện màu máu, vẫn không hề nhúc nhích. Giây lát sau, hắn búng ngón tay một cái. Ngài muốn cái gì? Một gã hầu rượu tới hỏi. Loại rượu mạnh nhất các ngươi có ở đây? Cố Thanh Sơn nói. Chờ. Một cái chén nho nhỏ đặt xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, bên trong có một đóa bông tuyết được điêu khắc thành hình một bông hoa. Gã hầu rượu nói, đây là hoa ác linh, là sản phẩm đặc biệt hàng đầu của tiệm chúng ta. Loại rượu này chỉ có thể uống một chén, nếu uống quá nhiều sẽ rơi vào trạng thái điên loạn, phải giết đủ 200 cái mạng mới có thể giảm bớt cảm giác say. Cố Thanh Sơn bưng ly rượu lên, một ngụm uống đóa hoa tuyết nhỏ vào trong miệng. Chất rượu lạnh băng trong nháy mắt hóa thành một ngọn lửa sôi trào mãnh liệt. Vị giác đột ngột chuyển từ cực lạnh đến cực nóng khiến cho người ta sinh ra một cảm giác sung sướng không nói nên lời. Rượu ngon, đây là thưởng thêm cho ngươi. Cố Thanh Sơn bỏ lại mấy viên huyết hồn ma toản, sải bước ra khỏi quán rượu. Hắn đi đến cửa hàng chuyên môn phụ trách chuyên chở ma quỷ. Nếu Lạc Băng Ly đã rời khỏi đây, còn mình thì không thể trực tiếp lên thiên giới. Vậy thì lại đi trại tạm giam vượt sâu thêm lần nữa. Đúng là hao tốn nhiều công phu. Cố Thanh Sơn lại lần nữa đi đến một vùng tối tăm sâu thẳm rộng lớn. Hắn ngửa đầu, nhìn lên vào trời ảm đạm chỉ có vài ngôi sao lóe sáng. Ta có một nghi vấn. Hắn nói. Theo tiếng nói của hắn vang lên, âm thanh khô khốc như máy móc lại vang lên lần nữa. Thiếu niên nhân tộc duy nhất trong hàng nghìn vạn năm qua, người có thể đặt câu hỏi. Ta muốn biết, ở thời viễn cổ, nhân tộc có từng tạo ra các loại hồn khí trong trại tạm giam vượt sâu hay không? Thanh âm kia im ắng một hồi rồi nói, nơi này là nơi trông coi quái vật vượt sâu vĩnh hằng, đời ở đây vô cùng khô khan buồn chán, cho nên có vài người đã từng chế tạo vài loại hồn khí để giết thời gian. Có bản vẽ nào không? Không có, những thứ này đều là do bọn họ hứng thú mà làm nên, không có liên quan gì đến các chức năng của trại tạm giam, cho nên hệ thống chỉ huy sẽ không ghi lại sinh hoạt riêng tư của bọn họ. Một vấn đề cuối cùng, muốn giết chết linh hồn của Ma Long cần 12 món hồn khí có tính công kích, như vậy có yêu cầu nào đối với uy lực hồn khí không? Không có, 12 món hồn khí có tính công kích ấy chỉ có tác dụng tuyên bố mệnh lệnh mà thôi. Được, ta hiểu rồi. Cố Thanh Sơn đứng dưới vòm trời tối tăm, lặng lặng suy nghĩ thật lâu. Mang ta đến chỗ giam giữ chức mệnh giả vượt sâu. Như ngươi mong muốn. Đĩa CD hình tròn một lần nữa mang Cố Thanh Sơn bay sâu vào trong bóng tối. Qua thật lâu sau, Cố Thanh Sơn lại một lần nữa tới trước cánh cửa kim loại to lớn. Đại môn to lớn ầm ầm thối lui sang hai bên. Đĩa CD hình tròn tiếp tục bay về phía trước. Nó cẩn thận tách ra từng sợi tơ trắng thô cứng, mang theo Cố Thanh Sơn vào tận cùng bên trong nhà giam. Giữa vô số sợi tơ màu trắng, có con nhện màu sắc sặc sỡ, thân trên mang hình hài nữ tử với làn da trắng như tuyết, hai cánh tay đen kịt, đang nhìn vào mắt Cố Thanh Sơn. Hàng vẫn như cũ, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Cố Thanh Sơn vỗ túi đựng đồ, lấy ngọc bội duy tôn ra. Ngọc bội hồ lô cảm thấy hứng thú bay hai vòng xung quanh chức mệnh giả vượt sâu. Nó đến trước mặt Cố Thanh Sơn, nghi ngờ hỏi, vèo. Một thử nghiệm nhỏ để chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai. Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn. Hồ lô vừa nghe thì lập tức trở nên chăm chú, rời trên vai Cố Thanh Sơn, lẳng lặng chờ đợi động thái tiếp theo của Cố Thanh Sơn. Lúc này Cố Thanh Sơn bắt đầu rút thẻ bài. 10 vạn hồn lực, lấy ra thẻ bài binh khí ma thần sơ cấp. 10 vạn hồn lực, lấy ra thẻ bài binh khí ma thần sơ cấp. 10 vạn hồn lực, lấy ra thẻ bài binh khí ma thần sơ cấp. Gần được rồi. Cố Thanh Sơn lầm bầm, ném 3 thẻ bài màu đen ra bên ngoài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. 3 âm thanh liên tiếp vang lên, 3 binh khí chiến đấu to lớn lần lượt xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. 1 hắc cốt chiến binh, 1 cương thiết hài cốt, 1 nham thạch cự nhân. Tuy không biết những con quái vật này được chắp vá bởi thi thể của một thứ gì đó, nhưng hình dạng và uy thế tản ra từ cơ thể của chúng đủ để cho thấy rằng chúng sẽ có tác dụng rất quan trọng trong chiến tranh. Mục tiêu của các ngươi là tự do công kích những sợi tơ màu trắng này. Lên. Cố Thanh Sơn ra lệnh. 3 thanh binh khí ma thần sơ cấp xoay người, chém tới sợi tơ cách mình gần nhất. Những sợi tơ màu trắng vẫn đứng yên không rung động dù chỉ một chút. Sương đen tràn ngập. Thanh trường thức xuất hiện trong nháy mắt, mang theo tốc độ không gì ngăn cản nổi đâm vào thân thể của 3 vị ma thần. 3 thân thể to lớn ầm ầm đổ rạp xuống. Lúc nham thạch cự nhân ngã xuống liền có vài sợi tơ xúc động. Bàn tay khổng lồ màu đen liên tiếp xuất hiện trong hư không. Cố Thanh Sơn đếm một chút. Lần này bởi vì có 3 binh khí ma thần cho nên theo lý thì phải xuất hiện tổng cộng 6 bàn tay khổng lồ màu đen. Nhưng nham thạch cự nhân lúc nãy đã chạm vào vài sợi tơ, kết quả xuất hiện tổng cộng hơn 19 bàn tay màu đen. Lòng bàn tay màu đen nắm chặt 3 binh khí ma thần, đảm bảo chúng nó không thể giãy giụa rồi mới từ từ vân vê nhào nặng. Trong lúc bị đè ép, 3 binh khí ma thần biến thành 3 khối kẹo hoa quả cứng rắn lớn nhỏ. sắc mặt chức mệnh giả vượt sâu khẽ động. Trên gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ mọng hé mở. Ba binh khí ma thần bị nó hút vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp vài cái rồi nuốt xuống. Cố Thanh Sơn lặng lặng đứng ngoài quan sát cho đến khi hết thảy đều kết thúc. Được rồi, chúng ta ra ngoài. Hắn nói với đĩa CD hình tròn. Đĩa CD hình tròn liền dẫn hắn bay đi. Lúc rời khỏi nhà giam, Cố Thanh Sơn không quên bảo đĩa CD hình tròn đóng cánh cửa kim loại. Hắn mang theo hồ lô Duy Tôn bay đi, lần thứ hai đi tới dưới vòm trời tối tăm. Có vấn đề gì hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hồ lô ngọc bội khinh thường nói, vèo vèo vèo vèo. Vậy coi như của ngươi hay là tính cho ta? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Vèo vèo vèo. Vấn đề này rất quan trọng. Cố Thanh Sơn nói. Vèo vèo vèo vèo, vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Vậy thì để ta. Cố Thanh Sơn nói. Vèo, vèo vèo. Theo lời nói của Ngọc Bội Duy Tôn, dòng chữ nhỏ màu máu liên tiếp xuất hiện trên hư không trước mặt Cố Thanh Sơn. Trăm đèn sáng đã có hiệu lực. Ngài thu được kỹ năng đặc thù hạng nhất. Kỹ năng vượt sâu, Chu Thiên Thủ. Thuyết minh, sức mạnh vượt sâu ngưng tụ trên mỗi bàn tay của ngài, ngài có thể lợi dụng những bàn tay để thăm dò hoàn cảnh, chiến đấu và truy lùng kẻ địch. Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy một sức mạnh xuyên qua thời không cực hạn mà hắn chưa từng thấy trước đây, một sức mạnh đến từ một nơi xa xôi và vô danh đang ngưng tụ trên người mình. Đây là sức mạnh vượt sâu sao? Cố Thanh Sơn thầm nghĩ, phóng ra sức mạnh này. Trong một khoảnh khắc, dưới những ngôi sao ảm đạm chiếu rọi xuống, vô số bàn tay khổng lồ màu đen tràn ngập khắp không gian. Chúng nó vẫn không hề nhúc nhích, vẫn bất động tại chỗ. Trong lòng Cố Thanh Sơn sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu. Tự hồ mình có thể đồng thời điều khiển các bàn tay khổng lồ màu đen. Loại cảm giác này giống như lúc hắn điều khiển phi kiếm, mặc dù khác biệt rất lớn nhưng vẫn có chỗ tương thông. Tán. Hắn hướng phía tất cả bàn tay phát ra ý chí của mình. Tất cả bàn tay màu đen đồng loạt giải tán, không lao vào bóng tối mà bốn phương tám hướng bay đi. Mặc dù những bàn tay màu đen khổng lồ đã tản ra, nhưng trong hư không không ngừng xuất hiện những bàn tay mới. Cố Thanh Sơn chỉ có thể điều khiển những bàn tay này từng nhóm bay đi. Mỗi một nhóm bàn tay khổng lồ vừa mới xuất hiện đều nhanh chóng bị hắn phân tán ra các ngã. Theo thời gian trôi qua, những bàn tay khổng lồ đen gần như bao phủ khắp mọi nơi trên trại giam vực sâu. Ngoại trừ nơi trú ngụ của Ma Long. Lúc này Cố Thanh Sơn là một chuyện. Hắn điều khiển tất cả các bàn tay khổng lồ đi dò xét tất cả các tòa nhà và vật phẩm trong trại tạm giam vực sâu. Tất cả các gian phòng. Tất cả mọi ngõ ngách. Tất cả các vật phẩm. Tất cả đều không thể thoát khỏi tiếp xúc của những bàn tay khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt. Trên khoảng hư không trước mặt Cố Thanh Sơn, kỹ nghệ chiến thần ệ chợt sáng lên. Đồ ngủ đơn giản, vật phẩm này không có bất kỳ kỹ năng nào. Ghế dựa màu xám, vật phẩm này không có bất kỳ kỹ năng nào. Bàn ăn dạng dài, vật phẩm này không có bất kỳ kỹ năng nào. Vật trang sức hình tròn, vật phẩm này không có bất kỳ kỹ năng nào. Bồn rửa tay, vật phẩm này không có bất kỳ kỹ năng nào. Lời nhắc nhở thật dài không ngừng lướt qua trước mắt Cố Thanh Sơn. Và biến dài ra, người không còn năng lực gì mới sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hai bên kỹ nghệ chiến thần hiện lên lời nhắc nhở mới, ngài phải tiếp tục cho ta thăng cấp, khiến cho thanh đoạn kiếm màu vàng trên ô biểu tượng biến thành trường kiếm. Khi đó giao diện chiến thần sẽ kích hoạt một loại năng lực mới. Năng lực mới chỉ có thể sản sinh dưới sự hiện diện của giao diện chiến thần. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Đúng vậy, hắn đột nhiên nhớ tới. Dưới giao diện chiến thần, ngoài trừ kỹ nghệ chiến thần, danh hiệu chiến thần, nhiệm vụ chiến thần, cùng với biên niên sử ngày tận thế, quả thật vẫn còn nhiều hạng mục lựa chọn vẫn chưa được mở ra. Có điều bây giờ, giao diện chiến thần cũng không ở bên người Cố Thanh Sơn. Cho nên chưa phải là lúc nhắc đến năng lực mới. Cố Thanh Sơn âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Lúc này dòng chữ nhỏ phát sáng liên tiếp xuất hiện trong hư không, lĩnh ngộ hồn khí loại phòng ngự, phương pháp luyện chế oanh kích bàn ngũ hành hỗn loạn y cần tiêu hao 10 triệu điểm hồn lực. Bởi ngài là nhân tộc nên phí tổn giảm xuống còn 100.000 điểm hồn lực. Lĩnh ngộ hồn khí công kích, phương pháp luyện chế không trảm đao y cần tiêu hao 20 triệu điểm hồn lực. Bởi ngài thân là nhân tộc nên phí tổn giảm xuống còn 200.000 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên một hồi. Đoạn nhắc nhở này đã nói rõ một vấn đề. Không phải chỉ có nhân tộc mới có thể chế tạo và sử dụng hồn khí. Nhưng chỉ có nhân tộc mới có ưu thế tuyệt vời nhất trong việc chế tạo hồn khí. Khoan đã. Lẽ nào song kiếm thiên địa cũng là một loại hồn khí? Cố Thanh Sơn bắt đầu nhớ lại công dụng của địa kiếm. Khi hắn gặp con quái vật trong cái xác khổng lồ bị phong bế trong không gian kia, địa kiếm đã lấy đi hết hồn lực rồi một kiếm giết chết con quái vật kia. Lợi dụng hồn lực là một đặc thù rõ rệt của hồn khí. Ban đầu, trong thế giới được cất giấu của Trice, ma mẫu và tất cả thiên ma vì một thanh hồn khí mà thay đổi thái độ. Mà ưu thế của nhân tộc trong việc chế tạo hồn khí là rất lớn. Nói như vậy, song kiếm thiên địa lẽ nào cũng là một loại binh khí hồn khí? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Nếu như song kiếm thiên địa là hồn khí vực sâu vô cùng cường đại, như vậy hành động của linh hồn Tiêm Tiếu Giả là hoàn toàn có thể hiểu được. Cân nhắc theo tiêu chuẩn của kỹ nghệ chiến thần, phải 20 triệu điểm hồn lực mới có thể lĩnh ngộ phương pháp luyện chế một thanh hồn khí công kích thông thường. Nhân tộc chỉ cần 200.000 điểm hồn lực là học được. Như vậy, rèn đúc song kiếm thiên địa nhất định là vô cùng khó khăn, ngay cả quái vật vượt sâu kinh khủng như vậy cũng không thể không tìm nhân tộc để làm chuyện này. Kết hợp với kiến giải của tên lão giả ở trong tường thành Thiết Vi trước kia, chân tướng mọi chuyện có thể chính là như vậy. Trong lòng Cố Thanh Sơn giờ đã thông suốt sáng tỏ. Rốt cuộc cũng hiểu rõ. Hắn nhìn vào dòng nhắc nhở phát sáng trước mặt, thở dài một hơi. Lĩnh ngộ, cả hồn khí công kích và hồn khí phòng ngự ta đều cần lĩnh ngộ. Hắn nói. Trong hư không, vô số luồng nhiệt đột nhiên xuất hiện giống như ôn tuyền bao vây Cố Thanh Sơn, sau đó mạnh mẽ nhập vào đầu của hắn. Đây là một loại tồn tại chưa từng được biết đến. Cố Thanh Sơn đã sống hai kiếp, cho tới bây giờ còn không biết trên đời có một loại tồn tại khéo léo tuyệt vời như vậy. Các loại tri thức mới là cùng với phương pháp chế tạo trước đây chưa từng gặp không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Hồn khí là vật phẩm cường đại được tạo thành bởi nguyên lực của thế giới và hồn lực của chúng sinh. Nó có sức mạnh kỳ diệu vượt qua những vật phẩm thông thường. Toàn bộ luồng nhiệt biến mất. Cuối cùng hai hàng chữ nhỏ lóe lên, ngài đã học xong cách chế tạo oanh kích bàn ngũ hành hỗn loạn. Ngài đã học xong không trảm đau. Vòm trời tối tăm chiếu xuống vài tia sáng yếu ớt, Cố Thanh Sơn từ từ nhắm mắt lại, vẫn chìm đắm trong những kiến thức mới, tiếp thu chúng. Dùng hồn lực để tạo hình vật phẩm, thú vị thật. Cố Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Hắn mở mắt ra, ngửa đầu nhìn vòm trời tối đen, nói rằng, ta muốn biết trại tạm giam vực sâu có chỗ chuyên để chế tạo hồn khí hay không. Đĩa CD hình tròn nói, có một bàn làm việc chuyên biệt tại trung tâm chỉ huy. Đưa ta đến nơi đó. Được. Đĩa CD hình tròn mang Cố Thanh Sơn bay đi theo một hướng khác. Bay được khoảng chừng nửa giờ, bọn họ đi tới một cái sân trống không. Cố Thanh Sơn vừa nhìn liền phát hiện đây là nơi của Hồn Trác Đao. Hồn Trác Đao đã hư hại đang lẳng lặng nằm trên một cái bàn làm việc hình vuông cực lớn, bốn phía chất đầy các loại tài liệu. Nếu ngài muốn chế tạo hồn khí, trung tâm chỉ lệnh có thể cung cấp một chuôi Hồn Trác Đao khác cho ngài. Nhưng xin chú ý, đây là thanh Hồn Trác Đao hoàn hảo cuối cùng. Nói cách khác, ta không thể làm hỏng nó. Chính xác, Hồn Trác Đao là công cụ chính để chế tạo hồn khí, vì vật liệu hiếm hoi, trung tâm chỉ lệnh không cách nào sửa chữa thanh Hồn Trác Đao đã hư hại. Ta hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Bàn làm việc to lớn tách ra hai bên. Một thanh Hồn Trác Đao xuất hiện trong hư không, lơ lửng trước mắt Cố Thanh Sơn. Sở dĩ nó có thể trải qua năm tháng lâu dài mà không hao tổn gì là bởi vì nó bị phong kín trong một không gian tĩnh. Cố Thanh Sơn nhìn Hồn Trác Đao, nhìn không được lắc đầu. Hắn thực sự không thể tin từ thời đại xa xưa nhân tộc đã có thể chế tạo đồ vật đến một bước kia. Hồn Trác Đao nhìn qua giống như là một cánh tay cơ giới đầy những xúc tu nhỏ dài. Trong số những xúc tu rậm rạp chằng chịt, có xúc tu được làm bằng thép, có xúc tu đầy máu thịt, có một ống dài mềm mềm không biết tên chất liệu, có khi là đao khắc bén nhọn, có xúc tu như là tia sáng uốn lượn, có xúc tu do nguyên tố ngũ hành tạo thành, cũng có những xúc tu nhìn không ra rốt cuộc làm bằng chất liệu gì. Cố Thanh Sơn đếm, có tổng cộng có 967 xúc tu trên cánh tay cơ giới. Không có chuyện hai cây xúc tu có chất liệu giống nhau. Đây là một loại dụng cụ cực kỳ tinh vi, vừa dễ hỏng vừa khó điều khiển. Lúc chế tạo hồn khí, chỉ có hồn trác sư kinh nghiệm phong phú, tài nghệ tỉ mỉ thì mới có thể điều khiển hồn trác đao một cách trôi chảy, hoàn thành từng món hồn khí như những tác phẩm nghệ thuật. Những hồn trác sư không đủ trình độ sẽ vô tình làm hỏng tất cả các vật liệu, ngay cả hồn trác đao cũng có thể bị hao tổn. Cố Thanh Sơn lúc này cũng có chút thấp thỏm. Đây là thanh hồn trác đao hoàn hảo nhất. Cũng là niềm hy vọng giết chết ma long. Hắn suy nghĩ mấy lần về phương pháp chế tạo hồn khí mình đoạt được, các vật liệu đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn làm việc. Cho đến khi đã xác định không còn gì sai sót, lúc này hắn mới vươn tay chạm vào hồn trác đao. Ngón tay vừa mới chạm vào hồn trác đao, toàn bộ cánh tay cơ giới lập tức thiết lập trên cánh tay của Cố Thanh Sơn. Một hồi tê dại truyền đến. Đây là hồn trác đao đang tiến hành đồng hóa với thân thể của hắn. Trong lúc đồng hóa, cánh tay đầy xúc tu này đã vận chuyển hoàn toàn dựa theo suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sơn. Qua một vài hơi thở, kết nối hoàn toàn thành công. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật lâu, truyền ý niệm của mình đến hồn trác đao, bắt đầu rèn không trảm đao. Bước đầu tiên, dung hợp vật liệu. Hồn Trác Đao lập tức vươn ra 191 cây xúc tu, nhẹ nhàng điểm vào các loại vật liệu, giờ chúng lên trước mặt Cố Thanh Sơn. Đun nóng nung chảy vật liệu số 75, định hình. Vật liệu số 31, đánh thành phấn. Vật liệu số 56 dung nhập hồn lực rồi kết hợp với vật liệu số 98. Cố Thanh Sơn hết sức chăm chú, trong đầu không ngừng ban bố mệnh lệnh. Rốt cuộc, hắn đã hoàn thành tác phẩm đầu tay. Hồn khí công kích không trảm đao. Cố Thanh Sơn đặt Hồn Trác Đao lên bàn, cầm lấy thành hồn khí đầu tiên do mình làm ra. Đây là một thanh tiểu đao lớn bằng ngón trỏ. Dựa vào tri thức đoạt được trong đầu, Cố Thanh Sơn rót hồn lực vào thanh đao, sau đó buông tay ra. Không trảm đao lặng lẽ đứng lên. Nó lẳng lặng trôi nổi trong hư không phía sau lưng Cố Thanh Sơn. Hiện tại có thể thử đặt tính hồn khí này một lần. Cố Thanh Sơn tiện tay lấy một thanh kiếm, chém vào không trung. Không trảm đao lập tức phóng ra một tia chấn động vặn vẹo. Chỉ thấy cách đó vài chục mét, xuất hiện ảo ảnh của Cố Thanh Sơn. Ảo ảnh cũng thi triển một công kích tương tự. Cố Thanh Sơn nhìn tàn ảnh của mình ở đằng xa. Kiếm chiêu đã kết thúc nhưng tàn ảnh vẫn ở đó. Sao? Kỳ lạ, sao còn chưa biến mất? Cố Thanh Sơn cảm thấy kỳ quái, lẩm bẩm nói. Thoạt nhìn, hồn khí không trảm đao vẫn lơ lửng trong không trung, ở xa xa không ngừng hấp thu hồn lực của mình. Cố Thanh Sơn dần dần hiểu được. Hắn phát ra ý chí của mình về phía không trảm đao. Quả nhiên không trảm đao phát ra một âm thanh tinh tế. Tàn ảnh từ đằng xa bay vút đến, đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Điều này có nghĩa là... Cố Thanh Sơn nhìn tàn ảnh của mình, giơ kiếm lên. Tàn ảnh giơ kiếm lên theo. Cố Thanh Sơn chém ra một đạo nguyệt kiếm màu trắng. Tàn ảnh cũng đồng thời huy động ảo ảnh của thanh kiếm, chém ra một đạo nguyệt kiếm màu trắng. Thì ra ảo ảnh vẫn luôn tồn tại. Hồn khí này tên là không trảm đao, có thể ngưng tụ một đạo nhân ảnh, hợp lực cùng chủ thể chiến đấu. Như vậy chẳng khác nào hai đánh một. Hơn nữa khi tàn ảnh gặp phải công kích cũng không lập tức bị đánh tan, chỉ cần hồn lực thì có thể lập tức khôi phục. Là một hồn khí công kích, hiệu quả như vậy kỳ thực rất tốt. Cố Thanh Sơn tự ngắt kết nối với không trảm đao. Tàn ảnh lập tức biến mất. Không trảm đao nhẹ nhàng rơi xuống, được Cố Thanh Sơn lấy tay tiếp được. Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, luôn cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng. Hắn rót hồn lực vào không trảm đao. Tàn ảnh xuất hiện lần nữa. Đồng thời lúc này đây, theo sự tăng nhanh của lượng hồn lực được hắn rót vào, tàn ảnh dần dần rõ ràng, giống bản thân hắn như đúc. Chỉ có điều, tàn ảnh vẫn chỉ là hình ảnh hư huyễn như cũ, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, không có chút biểu cảm nào. Cố Thanh Sơn lần thứ hai đánh ra một đạo kiếm quang. Tàn ảnh đuổi kịp một kiếm, kiếm quang phát ra thậm chí còn chói mắt hơn. Cố Thanh Sơn cảm thụ được hai đạo kiếm quang có khác biệt, không thể kiềm chế nổi sự kinh ngạc trong lòng. Lực công kích của tàn ảnh vậy mà lại vượt qua bản thể Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hóa đá tại chỗ, cảm thấy không thể tin nổi. Hắn chưa từng thấy qua binh khí đặc thù như vậy. Pháp bảo giới tu hành vẫn luôn dựa vào ngũ hành, hoặc dựa vào đặc thù của ngũ hành, không có loại hình binh khí như này. Khoa học kỹ thuật cũng không có vật nào như vậy. Ma pháp thì có lẽ có, nhưng phần lớn đều uy lực yếu ớt, căn bản không thể chống đỡ nổi công kích. Phía hỗn loạn đa phần là những thứ hiếm lạ cổ quái, những thứ hại người hại mình gì đó, càng không mạnh như vậy. Bên thần bí không đề cập tới cũng được, toàn những thứ không thể hiểu nổi, nhưng thật ra cũng có thể tồn tại vật tương tự. Về phần phía man hoang, kỳ quỷ, ngục giới, thậm chí ở những thế giới vô cùng vô tận, tuy rằng không biết rốt cuộc có tồn tại binh khí tương tự hay không, nhưng trực giác của Cố Thanh Sơn cho rằng không có nhiều vật như vậy lắm. Bởi vì loại hồn khí này có thể phục chế bản thể, đồng thời phát sinh lực lượng vượt qua bản thể. Chỉ dựa vào những điểm này cũng đủ để nó đạp các loại binh khí phục chế xuống dưới. Cố Thanh Sơn tiếp tục rót càng nhiều hồn lực vào không trảm đao. Tàn ảnh của hắn càng ngày càng rõ ràng, dường như có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt. Bụt. Tàn ảnh đột nhiên biến mất. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Thì ra vẫn có hạn mức cao nhất. Phỏng chừng theo lượng hồn lực rót vào, uy lực công kích mà tàn ảnh phát ra càng cao hơn một tầng so với bản thể. Còn muốn đề cao uy lực, tàn ảnh sẽ tan vỡ. Chẳng qua chỉ là một cái bóng, có thể vượt qua bản thể đã là rất lợi hại. Suy nghĩ một chút, trong lúc đang chiến đấu với quân địch, đột nhiên lại phóng xuất một tên đồng bọn có thực lực cao hơn rồi cùng nhau chiến đấu. Kết quả cuộc chiến không cần nói cũng biết. Cố Thanh Sơn nhìn không trảm đao chỉ lớn chừng ngón tay cái, không khỏi tim đập thình thịch. Chỉ cần có hồn khí này thì có thể phát huy sức mạnh vượt qua 3.000 thế giới, gần như ngang với sức mạnh tứ trụ thánh cảnh. Thảo nào nhiều người muốn có được hồn khí như vậy? Thảo nào ban đầu ở trân tàng thế giới, quỷ mẫu không chút do dự tiếp nhận chui hồn khí này? Cố Thanh Sơn cẩn thận cất kỹ không trảm đao. H

không thể để cho Ma Long chết trận sao? Cố Thanh Sơn không nhịn được, hỏi. Không thể, người ra lệnh cho nó đi chịu chết cũng sẽ kế thừa lực lượng của Ma Long, trở thành Ma Long mới. Đây là luật nhân quả mạnh nhất, ngay cả chúng ta cũng không có cách gì cả. Cho nên sau khi chúng ta thảo luận, đành phải để Ma Long đến trong coi thi thể của chức mệnh giả vượt sâu. Thực ra trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày không thể khống chế được món binh khí này. Lão già đầu trọc lộ ra một nụ cười giễu cợt, nhân tộc thật vĩ đại, cái này không sai, nhưng tính người rất ích kỷ, trước mắt loại binh khí mất khống chế khó xơi như Ma Long, không có bất kỳ ai bằng lòng hy sinh chính mình. Lão nhìn Cố Thanh Sơn, nghiêm nghị nói, cho nên, chuyện này chỉ có thể để người mạnh nhất như ta đi giải quyết thôi. Cố Thanh Sơn chấn động, ngài nghĩ ra biện pháp phá hủy lực lượng của Ma Long rồi ư, không, không phải, như vậy ngươi cũng sẽ chết. Lão già đầu trọc lộ ra vẻ cảm khái. Thực ra ta nghiên cứu rất lâu, rốt cuộc đã tìm được một biện pháp sửa sai. Bởi vì luật nhân quả là năng lực hệ huyền bí, cho nên cực kỳ khó dùng lực lượng khác để dẫn dắt lực lượng của Ma Long. Cái này gần như rất khó giải, nhưng ta trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đã tìm được một biện pháp khiến lực lượng của Ma Long có thể từ từ bị huyết thống nhân tộc đồng hóa, trở thành sức mạnh của con người. Có nghĩa là tịnh hóa lực lượng của Ma Long, trở thành lực lượng của mình ư, Cố Thanh Sơn hỏi. Chính xác. Lão già đầu trọc nói, biện pháp này phải trải qua thời gian dài dằng dặc, cực kỳ cố gắng khắc khổ mới có thể hoàn thành. Nhưng biện pháp này là biện pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ tới. Rốt cuộc là biện pháp gì? Cố Thanh Sơn vội hỏi. Lão già đầu trọc híp híp mắt, chậm rãi nói, có thể dẫn dắt lực lượng hệ huyền bí, đương nhiên là hệ huyền bí. Lão già đầu trọc thân hình cao lớn đứng trong bóng đêm, cả người tràn đầy uy thế khó mà diễn tả bằng lời được. Lão giống như pho tượng thần vậy. Không phải tên giả mạo thần tộc, mà là một loại cơ thể sống nào đó hùng mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Ma Long là vấn đề mà chúng ta để lại. Tất cả mọi người cảm thấy đời sau sẽ không có ai dây vào món binh khí cấm kỵ này. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ rằng, nếu có một ngày Ma Long hoàn toàn mất khống chế, lúc này nếu có ai đứng ra giết chết Ma Long, vậy thì chúng ta làm sao còn mặt mũi nhìn người đó đây? Lão già đầu trọc vuốt ve chòm râu quai nón màu bạc của mình, ánh mắt toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Với tư cách là hậu bối của chúng ta, hắn rõ ràng làm được những chuyện mà chúng ta trốn tránh không chịu làm, lại phải chịu quả đắng mà chúng ta để lại. Chúng ta không còn mặt mũi nào mà gặp một hậu bối như vậy. Cố Thanh Sơn yên lặng nghe. Nếu như mình là đối phương, chỉ sợ cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Lão già đầu trọc tiếp tục nói, về sau, ta trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng phát hiện một loại năng lực trong truyền thừa hệ thần bí của phái Kỳ Ngụy. Sau khi trải qua sự cải tạo của ta có thể từng bước chuyển lực lượng của Ma Long thành sức mạnh của nhân tộc. Lão xuề tay ra. Một hạt ánh sáng lờ mờ nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay lão. Lão già đầu trọc vê vê điểm sáng, bắn nhẹ về phía Cố Thanh Sơn. Điểm sáng bay chậm chậm tới trước mắt Cố Thanh Sơn, chui vào mi tâm của hắn. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Pháp thuật tạo thành từ nguyên lực quỷ bí. Mô tả chi tiết về pháp thuật, có thể ngăn chặn lại sự ăn mòn của lực lượng Ma Long đối với ngươi, dần dần chuyển hóa thành sức mạnh của ngươi. Thời gian nó được lao lên có thể sẽ hơi lâu một chút, ta cũng có thể tồn tại thêm một lúc nữa, thừa cơ hội này ta nói rõ cho ngươi. Ngươi có biết pháp thuật cường đại nhất trong hệ thần bí là gì không? Cố Thanh Sơn lắc đầu, ông quyền nói, ta hoàn toàn không hiểu rõ hệ thần bí, xin hãy chỉ giáo. Hệ thần bí quá phức tạp đi, căn bản là không có cách đoán được. Nếu vị cường giả cao cấp này sẵn lòng giảng giải bí mật của hệ thần bí, hắn hết sức vui lòng rửa tai lắng nghe. Quả nhiên, lão già đầu trọc bắt đầu giải thích, bên trong các loại pháp thuật của hệ thần bí, phần lớn đều là nhìn ở thiên phú, chỉ có một phần nhỏ là xem sức mạnh kia có sẵn sàng được sử dụng bởi ngươi hay không. Ở trong một phần nhỏ này, lại có một bộ phận cực nhỏ có thể thu được qua sự chỉ dẫn. Ví dụ như, truyền thừa vĩ đại của phái Kỳ Ngụy, điệu múa chúng sinh tế mệnh. Cố Thanh Sơn nhịn không được nói xen vào, ngài nói đến múa sao? Đúng, múa là phương pháp tốt nhất để khai thông thần bí, ngay từ thời đại Nguyên Thủy, nhân tộc đã học được cách khai thông thần bí nhớ các điệu múa. Điệu múa chúng sinh tế mệnh là năng lực mạnh nhất của phái Kỳ Ngụy, có thể khai thông lực lượng thần bí vô cùng vô tận đến giúp đỡ mình. Thế nhưng điệu múa tế mệnh phải dâng ra hàng tỷ tính mạng của chúng sinh để trao đổi, thực sự quá hung ác, cho nên ta cải tạo nó rồi. Bản cải tiến chúng sinh tế mệnh chia làm 9 tầng, mỗi tầng có thể làm giúp ngươi thu hoạch được một phần sức mạnh của Ma Long. Nói đến đây, lão già đầu trọc nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Ở trên thân Cố Thanh Sơn, ngọn lửa màu đen không ngừng lan ra. Những ký hiệu tà ác mà quỷ dị kia lại hiện lên ở bên ngoài da của hắn. Lực lượng của Ma Long bị áp chế bắt đầu phát uy. Lão già đầu trọc nói, trước khi ngươi chưa hoàn toàn chuyển hóa lực lượng của Ma Long thì không nên bỏ áo choàng xuống, nó có thể bảo vệ người khác không bị ngươi ăn mòn. Cố Thanh Sơn chịu đựng sự đau đớn trên người, nói, hiểu rồi, thế nhưng bây giờ ta đã sắp không áp chế được sức mạnh của ma long nữa. Lão già đầu trọc gật đầu như đã hiểu, cho nên ngươi phải lập tức bắt đầu tập bản cải tiến của điệu múa chúng sinh tế mệnh, tầng thứ nhất của nó có thể giúp ngươi tạm thời áp chế lực lượng của ma long. Đến giờ rồi, tia ý niệm ta lưu lại này sắp tan biến. Cố gắng tu tập pháp thuật hệ thần bí kia đi. Nó không chỉ có thể giúp ngươi áp chế và chuyển hóa lực lượng ma long, mà còn có thể giúp ngươi thu hoạch được rất nhiều. Đây là quà tặng của vị tiền bối ta đây cho ngươi, dù sao ngươi cũng đã hoàn thành hành động vĩ đại mà chúng ta có nghĩ cũng không dám nghĩ. Gặp lại. Nói tới chỗ này, hình ảnh của lão già đầu trọc tan biến trong bóng đêm. Sự đau đớn trên người Cố Thanh Sơn càng tăng lên. Không thể đợi thêm nữa. Hắn cố gắng dùng thần niệm để cảm ứng điểm sáng ở sâu trong mi tâm. Điểm sáng vừa bị thần niệm chạm vào, lập tức có phản ứng ngay. Một vệt ánh sáng phát ra từ mi tâm của Cố Thanh Sơn, rơi ở trong không gian trước mặt hắn. Lão già đầu trọc xuất hiện lần nữa. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Không phải ngài đã đi rồi sao? Hắn nghi ngờ hỏi. Lão già đầu trọc nói, ta kia đi rồi, ta này là được ghi hình lại sẵn, chỉ có một chức năng là chịu trách nhiệm biểu diễn và giải đáp vấn đề trong lúc ngươi tu luyện pháp thuật. Lão già đầu trọc nhìn Cố Thanh Sơn một chút, nghi mặt nói, tình huống của ngươi không ổn, chúng ta lập tức bắt đầu. Được. Cố Thanh Sơn cắn răng nói. Lão già đầu trọc làm ra một tư thế. Theo động tác của lão, dần có tiếng âm nhạc vang lên trong hư không. Bục, chát bục, bục chát bục bục, chát bục, bục chát. Bục, chát bục, bục chát bục bục, chát bục, bục chát. Đây là một đoạn gõ phách vô cùng bắt tai. Kèm theo âm nhạc, đồng phục trên người lão già đầu trọc biến mất. Lão đổi một cái quần bơi lòe loẹt, để lưng trần, đeo một cái kính râm, đầu đội mũ cối, chân đi dép tổ ong. Theo tiếng nhạc, hãy theo ta cùng khiêu vũ nào. 1, 2, 3, dậm chân một cái. 4, 5, 6, múa quạt. 7, 8, 9, lắc lư cái đầu, nhún nhún bả vai. Xoay xoay mông. Lão già đầu trọc bắt đầu làm các động tác vũ đạo. Cố Thanh Sơn, những động tác này thực sự là quá mất mặt, đến mức hắn quên cả đau đớn trên người rồi. Lão già đầu trọc trừng mắt, hung hăng liếc hắn một cái, lão phu vất vả cải tiến pháp thuật thần bí vĩ đại, không phải ai cũng có thể học. Nếu ngươi không muốn học thì trầm luân vào ma long đi. Cố Thanh Sơn giật cả mình, hoàn toàn tỉnh cả người. Ta học. Hắn vội vàng nói. Rất tốt, chúng ta làm lại từ đầu. Lão già đầu trọc hài lòng nói. Cho tí nhạc đê. Bục, chát bục, bục chát bục bục, chát bục, bục chát. Bục, chát bục, bục chát bục bục, chát bục, bục chát. 1, 2, 3, dậm chân một cái. 4, 5, 6, múa quạt. 7, 8, 9, lắc lư cái đầu, nhún nhún bả vai. Xoay xoay mông. Thực ra đây đều là động tác rất đơn giản, nhưng Cố Thanh Sơn vừa làm vừa cảm thấy trong mi tâm có một sức mạnh không thể nói thành lời đang bắt đầu tản khắp toàn thân. Đây có lẽ chính là kỳ nguyện nguyên lực mà lão già đầu trọc nói tới. Loại lực lượng này dần dần phân bố toàn thân Cố Thanh Sơn, bắt đầu phát ra tiếng kêu gọi về phía hư không vô tận. Theo điệu múa, thần niệm của hắn dần dần không thể phát tán ra được nữa. Giữa không trung xuất hiện đầy những sự tồn tại và sức mạnh không thể nào hiểu được, hoàn toàn che kín cảm giác của hắn. Bọn chúng nhao nhao tới đây, lắc lư cùng âm nhạc và điệu múa, cũng chui vào thân thể Cố Thanh Sơn với tốc độ thật chậm. Ngọn lửa đen trên người Cố Thanh Sơn dần dần biến mất. Sự đau đớn cũng giảm bớt rất nhanh. Thật sự có hiệu quả. Cố Thanh Sơn thấy có hiệu quả, cả người cũng phấn khởi không thôi. Trong không gian trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ màu máu cũng xuất hiện liên tiếp. Ngài đang sử dụng điệu múa chúng sinh tế mệnh. Chúc mừng ngài, ngài đạt được sự chú ý của vô số lực lượng thần bí, bình thường đây là vận may mà hiếm nhân tộc nào có được. Vô số lực lượng thần bí đang giúp ngài áp chế lực lượng ma long. Ngài tạm thời bảo vệ được thân phận nhân tộc của mình, trật tự sẽ không thoát khỏi người ngài. Thấy câu nói này, Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Chữ nhỏ màu máu tiếp tục xuất hiện, ngài đã thu được một chút lực lượng chuyển hóa của ma long. Thân thể của ngài đã trở nên cường tráng hơn. Ngài đã đạt được thu hoạch ngoài ý muốn, một sức mạnh nào đó của hệ thần bí đã thay đổi hệ thống miễn dịch của ngài. Ngài có sức đề kháng rất nhỏ đối với loại công kích từ vu độc. Vì để cho ngài rèn luyện tốt hơn, trật tự tạm thời biến mất trước mắt ngài, để tránh ngăn cản tầm mắt của ngài. Xin mời khiêu vũ tiếp. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Dùng sức bật cao. Thanh âm già nua mang theo sự phấn khởi, phá vỡ không gian tối tăm hoang vắng. Lão già đầu trọc hăng hái khiêu vũ ở phía trước, Cố Thanh Sơn vừa nhìn vừa học ở phía sau, hai người siêng năng tập đến toát cả mồ hôi. Mặc dù kỹ thuật múa và môi trường trước mắt của bọn họ phải nói là rất chướng mắt, nhưng cái này không gây cản trở đối với việc càng ngày càng có nhiều sự tồn tại kỳ quái xuất hiện trong hư không hơn. Cổ Thanh Sơn không nhìn thấy bọn chúng. Nhưng hắn thân là một tu sĩ có linh giác xuất sắc, có thể cảm ứng được sự tồn tại của loại sức mạnh đến từ nơi xa. Cổ Thanh Sơn là một tu sĩ đã sống hai đời, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào lý giải được sự tồn tại của những lực lượng này. Cổ Thanh Sơn vừa khiêu vũ vừa từ từ nghĩ thông một sự kiện. Lão già đầu trọc đang nhảy nhót trước mặt mình chính là cường giả số một của nhân tộc thời đại cực cổ. Lão già đầu trọc khen điệu múa chúng sinh tế mệnh là lực lượng vĩ đại của phái Kỳ Ngụy. Có thể được một nhân vật như vậy đánh giá là lực lượng vĩ đại, vậy thì cho dù điệu múa này đặt ở thời đại cực cổ thì chắc chắn cũng là năng lực cấp cao nhất. Về phần làm sao để chứng minh phán đoán này? Cổ Thanh Sơn nhìn về phía hư không. Chữ nhỏ màu máu không ngừng xuất hiện trên giao diện trật tự Ma Vương. Ngài bắt đầu học được điệu múa chúng sinh tế mệnh. Động tác của ngài đang sinh ra sự cộng hưởng với pháp tắc thần bí. Lực lượng ăn mòn của Ma Long bị áp chế thêm một bước. Ngài thu được một chút lực lượng của Ma Long, tốc độ phản ứng của thân thể được tăng cao hơn một chút. Ngài thu được một chút lực lượng của Ma Long, khoảng cách thăm dò của thần niệm tăng thêm 10 mét. Xin mời khiêu vũ tiếp. Cái này cũng chưa tính là gì. Theo Cố Thanh Sơn không ngừng khiêu vũ, có một số đồ vật không nhìn thấy trong hư không nhảy múa theo hắn. Oanh. Một tiếng vang trầm. Chỉ thấy những cái bàn tay đen nhánh to lớn kia bị thứ gì đó đụng phải, tất cả huyết nhục tiêu tan sạch sẽ ngay lập tức, chỉ còn lại từng đốt xương cốt tái nhợt. Đây chính là kỹ năng đến từ chức mệnh giả vực sâu của vực sâu, Thù Thiên Thủ. Ngay cả ma thần sơ cấp cũng không thể thoát khỏi Thù Thiên Thủ, nhưng Thù Thiên Thủ bị sự tồn tại thần bí mà điệu múa chúng sinh tế mệnh gọi đến đụng một cái, liền hóa thành xương trắng trong nháy mắt. Dường như sự tồn tại thần bí kia hoàn toàn không ngại chuyện này, tiếp tục không ngừng nhảy nhót theo Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ung dung thản nhiên, vẫn duy trì điệu múa như cũ, nhưng trong lòng thầm tính toán. Cho dù là nhìn từ phương diện nào, điệu múa tế mệnh này cũng quá là giật gân. Hắn dần dần cởi bỏ khúc mắc trong lòng, múa hết sức chăm chú. Một lần cuối cùng. Xoay. Xoay. Xoay. Lão già đầu trọc ra sức hô. 7-8-9, múa quạt. Kết thúc. Lão xoay người, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, cái này là điệu múa thứ nhất, bởi vì ngươi vừa học, cho nên phải nhảy liên tục 7 lần mới có thể vẫn ngăn chặn lại sự ăn mòn từ lực lượng của Ma Long sau khi kết thúc điệu múa. Bây giờ ngươi tiếp tục nhảy đi. Ta nhìn giúp ngươi xem động tác có vấn đề hay không. Được. Cố Thanh Sơn lên tiếng, tiếp tục nhảy múa dựa theo động tác đã học. Tiếng gõ phách bắt tai lại vang lên lần nữa. Lão già đầu trọc đi sang một bên, khoanh tay cẩn thận quan sát các bước nhảy của Cố Thanh Sơn. Nhấc tay cao một chút. Phải xoay người nhanh. Nhanh, hiểu không? Động tác ban nãy sai rồi, làm lại một lần nữa. Trên khoảng sân tối om, thỉnh thoảng vang lên tiếng quát lớn của lão già đầu trọc. Ngay từ đầu, Cố Thanh Sơn quả thực có rất nhiều chỗ sai lầm, nhưng vì cứ luyện tập đi luyện tập lại, bước nhảy của hắn càng ngày càng ăn khớp và thuần thục. Lão già đầu trọc cũng ít lên tiếng hơn. Khi Cố Thanh Sơn bắt đầu nhảy lần thứ ba, lão già đầu trọc cũng không còn đưa ra bất cứ ý kiến gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cuộc, đã nhảy xong 9 lần. Cố Thanh Sơn đang muốn dừng lại, giọng nói của lão già đầu trọc đột nhiên vang lên lần nữa. Đừng có ngừng. Âm nhạc bật tiếp. Một lần nhảy cuối cùng này, ứng phó toàn lực. Tiếng nói của lão nghe như có một chút thận trọng và chờ mong. Cùng lúc đó, trong lòng Cố Thanh Sơn vang lên tiếng nói chuyện của lão già đầu trọc. Ta nhớ ta đã nói với ngươi, điệu múa tế mệnh vĩ đại này ngoài trừ có thể áp chế và chuyển hóa lực lượng Ma Long, nó còn có thể triệu hoán vô số lực lượng thần bí của phái Kỳ Ngụy, hướng dẫn ngươi thu hoạch được rất nhiều. Bây giờ, cơ hội đã tới. Một sức mạnh nổi danh đã đến, nó đang cảm nhận ngươi, dường như muốn sinh ra cộng hưởng với ngươi. Cho nên bây giờ nhất định không thể ngừng mà cần nhảy thật đẹp. Nhảy mau. Cố Thanh Sơn nghe xong thì hiểu ra, lập tức dựa theo nhịp nhạc, nhanh chóng làm ra các động tác múa, cố gắng làm cho mỗi một động tác đều khớp với tiết tấu. Điệu múa chúng sinh tế mệnh tổng cộng chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất là sơ cấp nhất, khá đơn giản. Hắn đã quen rồi, nhảy không khó mà còn có một chút cảm giác lưu loát. Dần dần, theo bước nhảy, Cố Thanh Sơn cảm ứng được một sự tồn tại nào đó. Sự tồn tại kia đang cộng hưởng với hắn, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là nhiều trái tim đang nhảy nhót giữa không trung. Không biết đã nhảy bao lâu. Đột nhiên, cảm giác cộng hưởng kia biến mất khỏi người Cố Thanh Sơn. Có thể ngừng rồi. Lão già hô. Cố Thanh Sơn liền dừng lại. Hắn kinh ngạc phát hiện cả người mình toàn là mồ hôi. Thân là cường giả cảnh giới 3000 thế giới, chỉ nhảy một điệu là có thể mệt mỏi tới mức đổ mồ hôi, cũng đủ rồi. Thật đáng tiếc. Lão già đầu trọc tiếc nuối nói, ngươi chỉ học bước nhảy sơ cấp, cho nên pháp tắc thần bí kia dạo chơi không lâu. Ngươi được cái năng lực thần bí gì chưa? Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ. Nhảy múa cũng đạt được năng lực hệ thần bí. Có thể áp chế lực lượng của Ma Long đã là mọi việc thuận lợi rồi, làm sao đạt được năng lực dễ dàng như vậy chứ? Cố Thanh Sơn cảm thấy buồn cười, đang muốn lắc đầu thì lại đột nhiên ngây người. Một tin tức vô danh chẳng biết đã xuất hiện ở trong đầu của hắn từ lúc nào. Cố Thanh Sơn sinh ra một loại minh ngộ nào đó, cả người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lão già đầu trọc thấy thế, lập tức thu lại sự tiếc nuối trên mặt, cảm thấy hứng thú nói, ngươi thu được cái gì? Mau nói. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, hình như tên là gặp lại ngươi một lần. Gặp lại ngươi một lần. Đây chính là một khả năng kiếm ra tiền đó. Chờ đã, chẳng lẽ tay nghề nấu nướng của ngươi đạt tiêu chuẩn rất cao hay sao? Ta vốn là đầu bếp. Thảo nào ngươi có thể thu được năng lực này? Lão già đầu trọc dùng một ánh mắt hoàn toàn mới để đánh giá Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, bỗng nhiên vỗ túi trữ vật, lấy ra bếp lò, nồi bát và các loại gia vị, dầu muối, nhanh chóng nấu một tô mì. Hắn bưng bát mì kia lên, giật mình trong chốc lát, khó hiểu nói, hình như năng lực này là... Chỉ thấy lão già đầu trọc đoạt lấy bát mì, lấy đũa trên bếp, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Mì không tệ, người không nói láo, thật đúng là một đầu bếp không tồi. Lão già đầu trọc vừa ăn vừa lớn tiếng tán thưởng. Lão hút sụp sụp một hơi là ăn xong, đặt bát trên kệ bếp, lau miệng rồi nói, gặp lại ngươi một lần là một loại năng lực đặc thù, không liên quan tới chiến đấu. Nó có thể khiến những ai ăn mì rơi vào ký ức, đi tìm quãng thời gian ngày xưa đã từng ẩn sâu trong trí nhớ họ, xem lại khoảng thời gian đã nhạt nhòa, xem những người bạn năm cũ. Năng lực này cực kỳ đặc biệt, ngươi phải biết quý trọng. Nói xong, lão già đầu trọc nhắm chặt mắt lại, lâm vào trong ký ức của chính lão. Cố Thanh Sơn nghe lão nói như thế, bỗng nhiên hiểu rõ, lập tức hiểu năng lực mới của mình. Lại nói tiếp, đây là năng lực hệ thần bí đầu tiên mà hắn có được. Cùng lúc đó, bên trên giao diện của Trật Tự Ma Vương cũng xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Ngài thu được, năng lực hệ thần bí của phái Kỳ Ngụy. Tên, gặp lại ngươi một lần. Phương pháp sử dụng, là một tô mì cho người khác ăn, ai ăn mì sẽ là một người xem, tự chọn lựa một khoảng thời gian trong trí nhớ mình để lặng lẽ quan sát. Cố Thanh Sơn đọc xong, nhìn không được hỏi, ta có thể tự ăn mì của mình không? Không được. Lão giả từ từ nhắm hai mắt, đáp, người thi triển pháp thuật này, cho dù ăn mì mình nấu, cũng không thấy ký ức của mình. Cố Thanh Sơn lập tức bị đả kích không nhỏ. Hắn có rất nhiều ký ức muốn xem lại. Lão giả đầu trọc vẫn từ từ nhắm hai mắt như cũ, bỗng nhiên thì thầm đầy bùi ngùi, thật may là có thể nhìn thấy các ngươi lần nữa, các chiến hữu cũ, à lão nói xong câu đó liền ngậm miệng lại. Hào quang hiu hắt trong bóng tối chiếu vào khuôn mặt của lão giả. Đau thương và ấm áp thay nhau xuất hiện trên mặt lão, cuối cùng hòa hợp thành một biểu cảm kỳ quái. Cố Thanh Sơn trầm tư một hồi, nhìn không được tự nhủ, dường như tác dụng của năng lực này không chỉ như thế. Coi như trả công ngươi là một tô mì, ta nói cho ngươi cách dùng thật sự của năng lực này. Lão giả đầu trọc nói. Cố Thanh Sơn kỳ quái nói, vì sao ông có thể ăn được thức ăn? Ngươi cũng có thể ăn. Lão giả đầu trọc nói. Ta là chân thân, nhưng ông là... Lão giả đầu trọc ung dung nói, ta là thể ý thức ánh xạ siêu thời không, thứ này là do một chuyên gia khoa học kỹ thuật giúp ta tìm ra, ngay cả ta cũng không hiểu, sau khi ta kích hoạt, cái thể ý thức này bỗng dưng có thể dựa vào đồ ăn để bổ sung năng lượng. Nếu như không ăn gì, thì sẽ phải ngủ đông để duy trì năng lượng. Cố Thanh Sơn, lão giả đầu trọc tiếp tục nói, lý do mà ta nói năng lực này của ngươi có thể kiếm nhiều tiền, bởi vì năng lực này có thể trực tiếp thu hoạch được một số bí mật bị chôn vùi. Thu hoạch được bí mật. Ngươi có thể bảo người ăn mì thổ lộ một tình huống nào đó trong ký ức của hắn. Cố Thanh Sơn giật mình nói, hình như là thế thật, ta có thể chỉ định chuyện nào đó, khiến cho đối phương tiến vào ký ức chứa các sự kiện liên quan. Đúng là như vậy, bất kể đối phương nhìn thấy cái gì bên trong ký ức, khi ngươi hỏi dò, đối phương đều vô thức nói cho ngươi biết. Cố Thanh Sơn từ từ hiểu ra. Năng lực này thật là có ích. Không cần ép hỏi người khác bất cứ chuyện gì, chỉ cần nấu một tô mì cho đối phương ăn, đối phương sẽ thổ lộ ra bí mật. Có phương pháp tốt như vậy, còn phải tra tấn bức cung mà làm gì? Khó trách lão giả hưng phấn. Vậy ông vừa nhìn thấy cái gì? Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Thảm bại. Lão giả phun ra hai chữ. Thân thể của lão đột nhiên mờ nhạt. Lão giả đầu trọc đột nhiên lướt đến nói, người đã hỏi ta cái gì rồi đúng không? Về sau đừng như vậy, ta có rất nhiều bí mật, một số bí mật nếu không cẩn thận mà để lộ ra thì thế giới này đều sẽ hủy diệt. Hiểu rồi. Nhưng làm sao ông biết ta đã hỏi ông? Cố Thanh Sơn tò mò. Lão giả đầu trọc hừ một tiếng, người bình thường căn bản không biết mình đã nói gì, nhưng ta là cường giả số một nhân tộc, đương nhiên cảm ứng được. Đừng dò xét ta, ngươi cảnh giác và tò mò không sai, nhưng không thích hợp với ta. Lão giả vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, tiếp tục nói, về sau chăm chỉ luyện nhảy, khi ngươi cảm thấy không áp chế được lực lượng của ma long thì phải lập tức nhảy múa, nhớ kỹ, tuyệt không thể để lâu. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn đành phải đáp. Còn nữa, áo choàng tĩnh lặng có thể bảo đảm việc ngươi sẽ không lây truyền máu của ma long cho người khác, cho nên ngươi phải khoác cái áo choàng này mọi lúc mọi nơi. Cố Thanh Sơn nhìn lại áo choàng trên người mình. Màu đen, có mũ trùng đầu, rộng thùng thình, nhẹ như bông. Đây là một món đồ tốt. Có nó rồi, ít nhất mình cũng có thể hòa vào bên trong chúng sinh, chung sống bình yên với người khác. Ta sẽ luôn luôn khoác nó, cho đến tận khi ta hoàn toàn hấp thu lực lượng của ma long. Cố Thanh Sơn nói. Lão giả đầu trọc gật đầu nói, khi ngươi hấp thu lực lượng của ma long ở mức nhất định, là có thể bắt đầu luyện tập vũ điệu tầng thứ hai. Ta sắp đi vào trạng thái ngủ đông rồi. Hẹn gặp lại ngươi vào lúc bắt đầu luyện tập vũ điệu tầng thứ hai. Lão giả nói xong, hóa thành một điểm sáng rực, chui vào ấn đường của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng ở trong bóng tối một lúc. Điệu múa chúng sinh tế mệnh. Gặp lại ngươi một lần. Áo choàng tĩnh lặng. Mặc dù mạo hiểm giết chết ma long, nhưng cuối cùng xem ra hình như mình kiếm lợi lớn. Mà mục đích lúc trước mình làm chuyện này là... Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện trật tự ma vương, hỏi, người có thể thăng cấp không? Một nhóm chữ nhỏ xuất hiện ở giữa không trung trước mặt hắn, hoàn thành nhiệm vụ cần thi thể của ma long. Cố Thanh Sơn giật mình. Hắn vỗ vỗ đĩa CD hình tròn, nói, để ta xem thi thể của ma long một chút. Được. Hư không đen tối tản ra hai bên. Thân thể khổng lồ không nhìn thấy của ma long kia vẫn đầm ở bên trong dòng nước vực sâu như cũ. Lần này, nó chết thật. Mở gian phòng của nó ra. Cố Thanh Sơn nói. Đang mở ra. Đĩa CD hình tròn lại dặn dò, xin hãy cẩn thận. Không nên chạm vào nước của vực sâu. Nói xong, một vùng không gian vặn vẹo tản đi khỏi thân thể ma long. Nơi ma long ngủ say đã mở ra. Cách mạng. Cố Thanh Sơn hô. Ta đang thu đây. Trật tự ma vương nói. Cố Thanh Sơn bèn kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoảnh khắc, thân thể to lớn chẳng có biên giới của ma long kia biến mất giống như sương mù. Cùng lúc đó, trên giao diện của cách mạng xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, đã thu thi thể của ma long ngủ say. Bây giờ có hai lựa chọn. Một, lợi dụng thi thể của ma long ngủ say để chế tạo binh khí ma thần trung cấp. Hai, đưa thi thể của ma long ngủ say về bãi rác tổng hợp của chư giới tận thế online để đổi lấy các linh kiện thi thể phù hợp của quái vật vực sâu để ghép thành một ma thần hoàn chỉnh. Nhắc nhở, cái thi thể kia đang bị vực sâu hóa, cho nên giá trị tăng cực lớn, bất kể là làm binh khí hay là tiến hành trao đổi đều có thể thu được kết quả rất tốt. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát. Nếu như chọn cái thứ nhất thì có thể nhận được sự giúp đỡ của một con ma long. Chỉ sợ sau khi tiến vào thời đại thượng cổ đụng phải một con ma long khác. Dựa theo sự phát triển của lịch sử, thực ra sự vượt sâu hóa của ma long chưa bị ai quấy rối. Nói cách khác, ở trong lịch sử chân thực, ma long đã sớm sa đọa thành ma long vượt sâu rồi. Hai nó đồng thời xuất hiện, liệu sẽ có vấn đề gì hay không? Lẽ ra mình đạt được thi thể ma long này là ở thế giới song song, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới chủ. Chỉ có một sự tồn tại của thế giới chủ vượt qua thời không, pháp tắc thời không mới có thể xuất hiện để xóa bỏ một trong hai. Thường thì là như thế này. Nhưng Cố Thanh Sơn không dám đánh cược. Đây chính là vấn đề quan trọng liên quan đến cả chiến dịch, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Ta chọn loại thứ hai, chế tạo một loại ma thần để nhằm vào quái vật vượt sâu. Cố Thanh Sơn gõ nhịp, nói. Hiểu rồi, đang tiến hành đổi các loại thân thể, cần thời gian, xin kiên trì chờ đợi. Trật tự nói. Ma thần trung cấp có thể đánh bại quái vật vượt sâu không? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú, bèn hỏi. Có thể câu giờ thêm cho ngài một chút thời gian chạy trốn. Trật tự ma vương nói. Ta nhớ ma long từng giết linh hồn của chức mệnh giả vượt sâu. Đó chỉ là linh hồn, không phải bản thể, đương nhiên ứng phó vô cùng dễ dàng. Được rồi. Bên trên giao diện cách mạng bên trên, từng hàng chữ nhỏ tiếp tục xuất hiện, đã hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, đang chuẩn bị thăng cấp. Cấp tiếp theo, chư giới tận thế online, ma triều giáng lâm. Bởi vì ngài lựa chọn hình thức đột phá, trật tự cũng sẽ không cung cấp chức năng mới có thể sử dụng cho ngài. Xin chú ý. Khi ma triều đến, sẽ có rất nhiều sự tồn tại tà ác đến từ hư không, tranh đoạt thành quả của trật tự ma vương với ngài. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Trật tự không nói gì thêm. bắt đầu tiến hóa. Mấy hàng chữ nhỏ màu máu dần dần biến mất. Trật tự bạc vô âm tín. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, lặng lẽ suy nghĩ trong chốc lát. Tất cả đều phát triển thuận lợi. Không chỉ riêng mình đang nhanh chóng tăng cao tu vi, trật tự cũng vượt qua phương thức tiến hóa thông thường. Sau ma triều chính là ma vương giáng lâm. Sắp rồi. Thời gian cũng sắp đến rồi. Khi mình tiến về thời khắc chân thực trong lịch sử, tất cả quái vật kinh khủng trốn ở phía sau màn đều sẽ xuất hiện. Linh hồn tim tiếu giả, ma long vượt sâu, chức mệnh giả vượt sâu. Bọn chúng đều muốn lấy được thiên kiếm. Ai có được thiên kiếm sẽ được quyết định vào thời khắc kia. Mình có thể thắng không? Cố Thanh Sơn nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ tới địa kiếm. Ông bạn già, chúng ta nhất định phải thắng. Trong bóng tối, hắn nhẹ giọng thì thầm. Sau khi ma long chết, Cố Thanh Sơn ở lại ma giới trong chốc lát. Hắn nhanh chóng củng cố một chút tu vi, đồng thời dò xét thân thể. Sau khi trải qua điệu múa chúng sinh tế mệnh trước đó, lực lượng ma long cũng không ăn mòn thân thể của hắn, ngược lại hóa thành từng tia lực lượng, không ngừng giúp hắn mạnh lên. Cố Thanh Sơn nhớ lời của dặn dò của cường giả đệ nhất nhân tộc, luôn luôn chú ý đến sự biến hóa của lực lượng ma long. Lỡ như xuất hiện cái gì không đúng, hắn nhất định phải dùng điệu múa tế mệnh để đối phó. Áo choàng tĩnh lặng cũng giúp đỡ nhiều, để hắn có thể hành tẩu an toàn trong lãnh địa của ma quỷ, sẽ không lây nhiễm máu của ma long cho người khác. Cố Thanh Sơn phát hiện cái áo choàng này có một tác dụng kỳ diệu. Áo choàng tĩnh lặng có lực lượng che giấu hùng mạnh, có thể ngăn cách lực lượng ma long ở bên trong áo choàng. Cho nên, áo choàng này cũng che đậy khí tức của Cố Thanh Sơn rất tốt, khiến hành động của hắn trở nên dễ dàng linh hoạt, huyền bí và yên tĩnh. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Khi trật tự ma vương chưa tỉnh lại, Lạc Băng Ly đi vào ma giới lần hai. Bọn họ đứng trong một khu vực vắng vẻ ở ma giới Tà Kỳ. Lạc Băng Ly dường như có chút không yên lòng, thường đến tìm Cố Thanh Sơn nói chuyện. Ngươi nói là, trật tự lại tiến hóa lần nữa, có thể mở sức mạnh của ma vương. Lạc Băng Ly hỏi. Đúng vậy, trật tự đã tiến hóa thành ma triều, bước kế tiếp chính là ma vương giáng lâm. Cố Thanh Sơn nói. Nói cách khác. Đúng. Hai người đồng thời trầm lặng. Bây giờ trật tự ma vương đã hóa thành chư giới tận thế online, ma triều giáng lâm. Chỉ còn cách ma vương giáng lâm một bước nữa thôi. Thời khắc quyết chiến từ từ tới gần. Ngươi có lòng tin không? Lạc Băng Ly hỏi. Không, nhưng kiếm của ta không thể đợi thêm, ta phải đi thử một chút. Cố Thanh Sơn nói. Theo tin tức mà ngươi đạt được, thiên địa song kiếm là một bộ phận của binh khí ở vực sâu Vĩnh Hằng. Nếu hai thanh kiếm này có thể tạo thành binh khí uy lực lớn hơn, thì ngươi sẽ làm thế nào? Lạc Băng Ly hỏi. Ta đã xem qua một số tư liệu cổ đại, phát hiện mỗi binh khí chỉ có thể có một khí linh, cho nên nếu địa kiếm bị cầm đi, tạo thành những binh khí khác, khí linh của nó dĩ nhiên là không còn, ta chắc chắn không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cố Thanh Sơn nói. Đây là lời trong lòng của hắn, cũng là lý giải thích hợp nhất khi nói với người khác. Mặc kệ Lạc Băng Ly là gì, một người chỉ cầu địa kiếm sẽ là mối uy hiếp thấp nhất đối với nàng. Có điều, Lạc Băng Ly rốt cuộc là gì? Cách cư xử của nàng dù sao vẫn có chút kỳ quái. Cố Thanh Sơn âm thầm nghĩ, đồng thời phóng thần niệm ra. Cảnh giới 3.000 thế giới, thần niệm đủ để bao trùm toàn bộ một mảnh nhỏ của ma giới. Thần niệm của Cố Thanh Sơn nhanh chóng xẹt qua đồng hoang, chợ phiên, quảng trường, sân thi đấu, tòa thành. Quỷ vương ác cốt sống ở trong thành. Còn là hai quỷ vương ác cốt. Hai bên hùng hùng hổ hổ, xem ra dường như là lại muốn đánh một trận. Cố Thanh Sơn im lặng, thầm tiếc thương cho quỷ vương ác cốt chân chính kia một phen. Chức mệnh giả ở đây. Vậy thì chuyện Lạc Băng Ly là thế nào? Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn không thay đổi, duy trì thần niệm, lặng lẽ quan sát tất cả các biến động nhỏ. Có điều, lúc này hắn cũng không quan tâm đến sự an toàn của mình. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể mở ra thời khắc cuối cùng để tiến về thời đại thượng cổ. Bây giờ không có bất kỳ quái vật vượt sâu nào động đến hắn. Bọn chúng đang lặng lặng chờ đợi Cố Thanh Sơn mở ra thời khắc kia. Lạc Băng Ly nói, quái vật vượt sâu cũng không giống ngươi nghĩ, bọn chúng nhất định sẽ lấy đi thiên địa song kiếm, tạo thành món binh khí vượt sâu Vĩnh Hằng kia. Cố Thanh Sơn thở dài, thật không biết món binh khí vượt sâu Vĩnh Hằng kia rốt cuộc có công dụng gì mà nhóm quái vật vượt sâu vất vả tâm sức sắp xếp như vậy, lợi dụng nhân loại để chế tạo song kiếm. Lạc Băng Ly lặng lẽ lấy ra một vật. Ngọc Điệp. Nàng nói, cái này là con đường thứ hai của nhân tộc, là trang bị được tạo để phòng ngừa con đường thứ nhất xảy ra vấn đề, người phải cất kỹ. Cố Thanh Sơn nhìn Ngọc Điệp, trong lúc nhất thời không đưa tay ra nhận chưa nhận. Ở trong thành xa ngoài ngàn dặm, một vị quỷ vương ác cốt đột nhiên nhẹ nhàng vung tay, nện ở phần gáy một vị quỷ vương ác cốt khác, đánh cho nó nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Sau khi vị quỷ vương ác cốt kia làm xong tất cả những chuyện này, bèn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng gì đó. Cũng không phải là thần niệm, khẳng định là cảm ứng tâm linh. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Thần niệm là lực lượng thần hồn chỉ nhân tộc mới có, lúc nhân tộc sử dụng với nhau có thể bị phát hiện. Chủng tộc khác không phát hiện được loại dò xét vô hình này. Ví dụ như thần tộc, quái vật hoang cổ, quái vật vượt sâu đều sẽ cảm ứng bằng tâm linh. Hiệu quả của cảm ứng tâm linh gần giống thần niệm, nhưng thần niệm thì chỉ nhân tộc mới có, hơn nữa nhân tộc cũng có thể học cảm ứng tâm linh. Cố Thanh Sơn vừa tiếp tục thả thần niệm ra ngoài quan sát quỷ vương ác cốt, vừa nhìn về phía Lạc Băng Ly. Chỉ thấy Lạc Băng Ly cắn môi, sắc mặt có chút kém đi. Cái này lại càng kỳ quái. Cố Thanh Sơn không nhận ngọc điệp kia. Cô cầm trước, chờ lúc nào chúng ta muốn đi thì đưa lại cho ta. Hắn nói. Không được, ngọc điệp này cài đặt chướng ngại vật, ngươi nhất định phải bắt đầu chuẩn bị phá giải thật nhanh, nếu không đến lúc đó chúng ta không thể tiến về thế giới kế tiếp. Lạc Băng Ly nói. Phá giải. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Đúng, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, con đường thứ hai của nhân tộc càng được thiết lập chặt chẽ hơn, nhất định phải là tu sĩ đến từ tương lai chân chính mới có thể biết khởi động cái ngọc điệp này như thế nào. Lạc Băng Ly nói. Cố Thanh Sơn trầm tư, vẫn không tiếp nhận ngọc điệp. Bên trong thần niệm của hắn, quỷ vương ác cốt ở ngoài ngàn dặm đang dùng toàn bộ tinh thần để thi triển cảm ứng tâm linh. Đây là vì sao? Chẳng lẽ nó không biết làm sao mới có thể tiến vào con đường thứ hai của nhân tộc? Vậy thì Lạc Băng Ly là sao? Một ý nghĩ hiện lên trong lòng, Cố Thanh Sơn không nhịn được giật cả mình, tranh thủ thời gian nặn ra nụ cười, nói, ngọc điệp này vô cùng quan trọng, vì để tránh cho hình nhân ánh sáng đem lòng sinh nghi, phá hư tất cả kế hoạch, ta nghĩ hay là sau khi đến thiên giới nguyên thủy lại nghiên cứu tiếp cũng không muộn. Cũng được, người suy xét cũng khá chu đáo. Lạc Băng Ly nhìn lên trời, nhẹ nhàng thở ra, thu ngọc điệp lại. Ở ngoài ngàn dặm, quỷ vương ác cốt mở mắt ra. Hắn không thay đổi sắc mặt, nhìn quỷ vương ác cốt khác đang nằm trên đất một chút, nhẹ nhàng đặt chân trên đầu đối phương, chậm rãi đạp nát đầu lâu. Rất rõ ràng, tâm tình của nó cũng không tốt. Nhưng tâm tình của Cố Thanh Sơn khá hơn chút. Cuối cùng hắn cẩn thận thăm dò, phát hiện một chân tướng của thời đại viễn cổ, con đường thứ hai của nhân tộc, rơi vào trong tay chức mệnh giả vực sâu rồi. Ngay cả nhân tộc cực cổ trước đây còn không có cách nào bắt được chức mệnh giả, huống chi là các tu sĩ thiên giới. Các tu sĩ thiên giới nguyên thủy tưởng rằng mình đối kháng với thần linh và nhất tộc hoang cổ, nhưng xưa nay không biết kinh khủng thật sự là cái gì. Kế hoạch do các tu sĩ bố trí, tất nhiên cũng sẽ rơi vào trong tay quái vật vượt sâu. Cái này rất hợp lý, cũng phù hợp với tính tất yếu theo hướng phát triển của sự việc. Thế nhưng, dù sao các tu sĩ nhân tộc đã làm một chuyện đáng khen ngợi. Năm đó, sau khi chế tạo xong thiên địa song kiếm, bọn họ bất ngờ giấu đi thời khắc chân thật. Không biết các tu sĩ nhân tộc làm sao làm được điều này. Phương pháp này dường như có hiệu quả như bóng chồng thời đại bị ngắt quãng vậy. Sau cái này, mặc dù quái vật vượt sâu thành công lợi dụng nhân tộc chế tạo thiên địa song kiếm, nhưng chúng nó lại mất đi tung tích của song kiếm. Bọn chúng vẫn không tìm được một khắc nhân tộc giấu đi đó. Đây chính là chân tướng. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa. Hắn nhìn về phía Lạc Băng Ly. Lạc Băng Ly đã bình tĩnh trở lại, nói, vậy chúng ta lập tức trở lại thiên giới nguyên thủy, sau đó lại nghĩ biện pháp lĩnh hội cái ngọc điệp này. Được, cô đi trước, ta nhớ tới một vấn đề nhỏ trên mặt tu hành, sau khi giải quyết xong sẽ đến. Cố Thanh Sơn nói. Lạc Băng Ly thấy hắn nói như vậy, đành phải gật gật đầu, thân hình nhảy lên, bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn rút trường kiếm ra, bắt đầu diễn luyện kiếm quyết trên vùng đất bỏ hoang. Hắn đắm chìm thật sâu trong kiếm thuật, nhất thời hoàn toàn quên mất bản thân. Ở ngoài ngàn dặm, quỷ vương ác cốt cũng không tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi nữa, bay lên không trung biến mất khỏi thế giới này. Dường như nó đi thiên giới nguyên thủy. Cho đến lúc này, Cố Thanh Sơn vẫn còn đang kiên nhẫn múa kiếm. Nắm giữ thực lực nghiền ép, nhưng không tới uy hiếp ta, đáp án duy nhất là nó biết giết ta cũng vô dụng, ta sẽ lần lượt trở lại từ tương lai. Ta quả thực có thể trở lại, nhưng vẫn không có biện pháp vượt qua nó, đi tìm kiếm thiên kiếm. Nói cách khác, chúng ta bây giờ là đang ở thế giằng co. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ, lại nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu nàng ta bị khống chế, vậy thì không dễ xử lý cho lắm. Cố Thanh Sơn không ở lại vùng hoang dã lâu. Trận quyết chiến sắp tới, hắn phải đối mặt với áp lực lớn. Hơn nữa trước đó đã nói với Lạc Băng Ly, mình muốn hiểu về tu hành, không thể đi ngay lập tức. Cho nên hắn quyết định đi xem thi thể của quỷ vương ác cốt, xác nhận thân phận của con quỷ xấu số này. Lỡ như quỷ vương ác cốt này cũng là giả mạo, vậy thì chứng tỏ thế giới này xuất hiện hai quỷ vương ác cốt giả, như vậy suy đoán của mình hoàn toàn sai. Dĩ nhiên, cơ bản không thể xuất hiện loại chuyện này. nhưng trước khi thi thể chưa được khám nghiệm, có thể tồn tại đủ loại khả năng, Cố Thanh Sơn vẫn quyết định đi xem. Hắn phải bảo đảm hết thảy suy đoán đều đến từ sự thực chắc chắn. Như vậy mới không thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách lược cuối cùng của hắn. Đội nón lá rộng vành lên đầu, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi vùng đất hoang dã. Hắn trực tiếp phát động xúc địa thành thốn, đi đến thành lũy. Thi thể của quỷ vương ác cốt vẫn nằm trên đất, đầu bị đạp thành một đống thịt nát, không ít não đã chảy xuống đất. Đứng lại! Cái tên đội nón lá rộng vành kia! Ngươi là ai? Có vệ binh ma quỷ kinh hoàng quát lên. Quỷ vương quá quỷ một chết, một đi, bây giờ toàn bộ thành lũy đều hỗn loạn. Một số ma quỷ lớn mật còn tiến vào thành lũy, đang phát tin tức của ma vương tà kỳ ra bốn phương tám hướng. Ta có một thông tin muốn bán. Lão đại, đúng vậy, bọn chúng giải tán rồi. Bây giờ ma giới tà kỳ không còn ai. Ma quỷ mồm năm miệng mười truyền tin này đến các ma giới. Cố Thanh Sơn cũng không để ý bọn chúng, ngồi xổm xuống, lấy một con dao cắt thịt nhỏ, bắt đầu giải phẫu thi thể của quỷ vương ác cốt. Động tác của hắn cực nhanh, không có bất kỳ dư thừa, gần như trong tích tắc đã có thể mở phanh bụng của quỷ vương ác cốt ra. Đây là cơ thể của quỷ tộc ác cốt, không có sai. Dùng dao nhỏ moi một nội tạng hình tam giác lên, Cố Thanh Sơn đã có kết luận cuối cùng. Bây giờ không còn chuyện ngoài ý muốn nào, suy đoán của mình không còn nhân tố nào quấy nhiễu nữa. Tất cả mọi chuyện đã hoàn thành, nên đến thiên giới nguyên thủy rồi. Cố Thanh Sơn thu dao nhỏ lại, nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy càng nhiều ma quỷ đang xông về bên này, trong đó có một số ma vương vừa mới đặt chân đến đây. Ma giới tà kỳ nói thế nào đi nữa cũng là một mảnh ghép của ma giới, giá trị kinh người. Có thể tưởng tượng, tiếp theo bọn họ nhất định sẽ dùng hết sức để tranh đoạt mảnh đất này. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Việc này không liên quan đến hắn. Hắn đứng lên, muốn phóng lên cao. Đột nhiên một trận đau nhức ập tới. Bàn chân Cố Thanh Sơn lảo đảo. Không ổn. Trong nháy mắt, sức mạnh ma long từ bất động biến thành nổ tung, không ngừng lan tràn trong cơ thể hắn, ngấm vào. Bọn chúng muốn ăn mòn thân thể và linh hồn Cố Thanh Sơn. Trong lòng Cố Thanh Sơn căng thẳng, không chút do dự bắt đầu nhảy. Không có ông lão đầu trọc. Không có âm nhạc. Hắn chỉ có thể tự đếm nhịp. Giữa không gian ồn ào hỗn loạn bắt đầu nhảy múa. Nhảy. Chuyển động. Bước lướt nhảy. Xoay chuyển cơ thể. Cố Thanh Sơn tập trung nhảy múa. Đoạn múa này hắn đã luyện thành thạo từ lâu, lúc nhảy mỗi một động tác đều khớp nhịp, lúc nhảy múa như nước chảy mây trôi, toát ra một cảm giác phóng khoáng không nói thành lời. Đám ma quỷ ngây ngốc. Lúc nãy người này đã mổ xẻ quỷ vương ác cốt, mọi người còn tưởng rằng là nhân vật hung ác. Kết quả tên đó lại đang nhảy múa bên cạnh thi thể. Chắc là một tên thiểu năng. Đã như vậy. Lên, giết chết tên thần kinh chướng mắt này. Một tên đại ma quỷ ra lệnh. Thủ hạ của nó cười gằn nhào tới. Song lúc này, pháp quy thần bí kỳ lạ đã sớm hạ xuống. Đám ma quỷ đang xông về phía Cố Thanh Sơn đột nhiên ngã nhào xuống đất, sau đó tất cả bò dậy, mặt đầy sợ hãi bắt đầu cử động cơ thể theo Cố Thanh Sơn. Lão đại, ta không thể khống chế cơ thể của mình. Một con ma quỷ hoảng sợ nói. Lão đại của nó híp mắt quan sát lát một hồi. Chỉ thấy tên đội nón rộng vành màu đen vẫn đang không ngừng nhảy múa. Xem ra năng lực của tên này chính là điều khiển người khác cùng nhảy. Năng lực buồn cười. Đại ma quỷ lấy ra một chiến kích dài, dùng hết sức, đâm mạnh về phía Cố Thanh Sơn. Lần này đã chọc giận đến vô số pháp quy thần bí trong hư không. Điệu nhảy chúng sinh tế mệnh là điệu nhảy cúng tế vĩ đại mà quỷ dị nhất, mấy thứ nhỏ bé mà ngu xuẩn này lại vọng tưởng cắt ngang bước nhảy. Chiến kích mới vừa bay ra ngoài đã biến mất. Phù. Máu văng tung tóe. Đại ma quỷ đứng bất động tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Chỉ thấy chiến kích đâm thủng cơ thể mình, tim bị cắm vào mũi nhọn, thò ra một đoạn xa. Không, đại ma quỷ quỳ sụp xuống đất, người nghiêng một cái, chết. Đám ma quỷ nhìn vậy trong lòng khiếp sợ. Nhưng mà mọi chuyện phát triển vượt khỏi dự liệu của bọn chúng. Đại ma quỷ đã chết đứng lên khỏi mặt đất, mặt không biểu tình gì rút chiến kích ra khỏi cơ thể mình, quẳng xuống đất. Nó máy móc đi đến chỗ đám ma quỷ đang nhảy múa, theo động tác của Cố Thanh Sơn bắt đầu nhảy. Toàn thành lũy yên tĩnh lại. Tất cả ma quỷ nín thở, lặng lặng nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi trước mắt. Vũ đạo tức cười lúc trước, vào giờ khắc này đột nhiên trở nên rợn người. Có một số ma quỷ đã không kìm được bắt đầu lui về phía sau. Lúc này một con ma vương mới vừa đến đây. Ha ha ha ha, thật ngu xuẩn, các ngươi có vui hơn nữa cũng đừng có nhảy nhót trước thi thể của quỷ vương ác cốt, nó cười lớn nói. Thủ hạ của ma vương đã chờ ở đây từ lâu, lúc này liền đi tới, thuật lại hết mọi chuyện. Ma vương lộ ra vẻ thận trọng, nói, hình như ta từng nghe nói về năng lực này, đây là một điệu nhảy mị hoặc của nữ tế thần thánh. Đám ma quỷ bừng tỉnh hiểu ra. Chúa tể xoay chuyển vạn vật, nữ tế thần thánh, công tước huyết ma, ba đại ma quỷ của ma giới. Trong đó năng lực của nữ tế thần thánh chính là điệu nhảy mị hoặc. Vừa nghĩ như thế, mọi người đã dần dần bình tĩnh lại. Nữ tế thần thánh là một trong số những sự tồn tại mạnh nhất, nếu thủ hạ của nàng ta xuất hiện ở đây, xem ra ma giới này đã hết đường để đi. Nhưng cuối cùng cũng biết được nguồn gốc của ma quỷ này, cái tốt của việc biết được nguồn gốc là tiêu trừ sợ hãi trong lòng. Một khắc sau, ma vương kia đột nhiên lên tiếng gầm lên, không trong tiếng kêu tràn đầy hối hận và bi thương, trên cơ thể to lớn của nó không ngừng có máu thịt rơi xuống mặt đất như đống bùn lầy. Chốc lát, tất cả máu thịt trên người ma vương đều rơi sạch sẽ, chỉ để lại một bộ xương ma quỷ hoàn chỉnh đứng đó. Trong ánh nhìn chăm chú của ma quỷ, bộ xương kia chậm rãi quỳ xuống đất, làm tư thế cầu nguyện, dùng ngôn ngữ của ma quỷ sám hối nói, ta có tội, ta không nên dùng cái tên mị hoặc để sỉ nhục điệu nhảy này, ta có tội, ta không nên dùng cái tên mị hoặc để sỉ nhục điệu nhảy này. Ta có tội, ta không nên dùng cái tên mị hoặc để sỉ nhục điệu nhảy này. Đầu lâu của ma vương dập xuống đất, không ngừng tụng niệm một câu nói này. Đám ma quỷ vây xem nhìn cảnh tượng này, lại nhìn sang người đội nón lá rộng vành màu đen đang không ngừng nhảy múa kia. Bốn phía không tiếng động. Người kia đứng trong đám ma quỷ có sống có chết, không ngừng nhảy múa. Cứ như bất kỳ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến việc nhảy của hắn. Đột nhiên, đám ma quỷ chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương từ gót chân xông lên sống lưng, khiến cổ họng bọn họ không thể phát ra âm thanh. Cảnh tượng trước mắt đã vượt ngoài phạm vi quỷ dị, tràn đầy cảm giác kinh khủng và ác ý không thể biết trước. Toàn bộ lâu đài yên lặng như tờ. Bỗng nhiên trong hư không vang lên một giọng nữ khàn khàn gần như khô khốc, đám linh hồn vô vị như các ngươi không xứng được xem điệu nhảy này, những lời này giống như tín hiệu nào đó. Không biết là ai cuối cùng kêu lên một tiếng thê lương đầu tiên, chạy mau đám quỷ xông xao lên, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời, chạy ra khỏi thành lũy. Bọn chúng liều mạng chạy rồi chạy, cuối cùng đã ra khỏi thành lũy, đến những nơi khác. Đám ma quỷ hơi chạy chậm lại, vừa vui mừng vì sống sót sau tai nạn, vừa dừng lại thoáng an ủi trái tim bị kinh hồn bạc vía chưa ổn định được của mình. Ê! Bọn chúng chợt phát hiện một tình huống kỳ lạ. Cơ thể mình đều trở nên trong suốt. Cũng không lâu lắm, bọn chúng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, đám ma quỷ quá quen thuộc với cảnh tượng này. Linh hồn là tiền tệ thông dụng của chúng, mà bây giờ, chúng đều đã biến thành thể linh hồn. Mà cơ thể vẫn ở lại trong thành lũy. Bọn chúng cứ như vậy chết đi. Bên kia, Cố Thanh Sơn vẫn đang không ngừng nhảy điệu múa tế mệnh, dùng nó để áp chế sức mạnh ma long đang trào dâng trong cơ thể mình. Ma quỷ xung quanh cũng hóa thành pho tượng nham thạch cứng rắn, không cử động theo bước nhảy của hắn nữa. Đầu lâu của ma vương kia vẫn đang cúi xuống đất, không ngừng sám hối và cầu nguyện. Chỉ có hắn nhảy múa một mình. Cố Thanh Sơn rốt cuộc cũng ngừng nhảy lại. Hắn đứng tại chỗ không ngừng thở dốc, trên người cũng ứa ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhảy điệu này đúng là rất mệt mỏi, còn mệt hơn cả một trận chiến kịch liệt. Đám ma quỷ nhảy theo hắn kia đều đã hóa thành pho tượng nham thạch, không còn bất kỳ hơi thở nào nữa. Ngoài những pho tượng đứng, thi thể nằm, toàn bộ thành lũy cũng không còn bất kỳ sự tồn tại nào nữa. Một khoảng tĩnh mịch. Điệu nhảy này thật là, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn rơi vào trong hư không, nơi đó có một nhóm hàng chữ nhỏ dừng lại ở phía trên. Ngài đã chuyển hóa và hấp thu một lượng sức mạnh ma long nhất định, thần niệm của ngài đã mạnh hơn một bậc, ngài đạt được năng lực thông thạo bước nhảy, bắt đầu từ bây giờ, ngài chỉ cần nhìn qua một điệu nhảy bình thường là lập tức có thể nắm giữ nó. Thủy triều lên xuống kịch liệt của sức mạnh ma long lần này đã kết thúc. Thông qua phân tích của trật tự, chỉ khi sức mạnh ma long có xung động mãnh liệt, điệu nhảy chúng sinh tế mệnh mới có hiệu lực, cho nên khi ở trong những thời điểm khác xin đừng nhảy, để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Thông qua phân tích của trật tự, lần ăn mòn tiếp theo của sức mạnh ma long sẽ là một tháng sau, sau này sẽ đến theo chu kỳ. Cố Thanh Sơn như đang suy nghĩ gì đó. Hắn nhìn về phía chuông gió treo ở dưới mái hiên cách đó không xa, thần niệm khẽ động. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Quả nhiên, thần niệm đã mạnh hơn. Trước kia mình vận dụng loại thần niệm ở mức nhẹ này sẽ không thể làm ảnh hưởng đến vật thể. Sức mạnh ma long. Nếu không tồn tại nguy hiểm truyền nhiễm và giết hại, thì đây cũng là một thứ tốt. Tóm lại, xem ra trải qua lần nhảy múa này, mình có thể yên bình sống qua một tháng. Cố Thanh Sơn không ở lại nữa, cơ thể phóng lên cao. Thiên giới nguyên thủy. Thiên ngoại thiên. Trong điện thần vương. Thần vương, thần sức mạnh của thời đại này đang đứng trong đại điện, mà thần băng sương và giá rét ngồi trên ngai vàng cao ngất. Hình nhân ánh sáng, Lạc Băng Ly cùng thần sức mạnh đứng ở bên dưới đại điện. Lúc Cố Thanh Sơn tới, đập vào mắt chính là cảnh tượng như bây giờ. Hắn nhìn thần sức mạnh, lại nhìn sang thần băng sương và giá rét, cảm thấy có chút bất ngờ. Công tử, thần sức mạnh này rất dễ lừa, cũng không thể đánh lại ta, lại nhường ngôi thần vương ra lần nữa. Sơn nữ truyền niệm nói. Làm tốt lắm. Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Sơn nữ thì có chút đắc ý, lại lặng lẽ đề nghị. Công tử, bây giờ bên chúng ta có ngài, ta, Lạc tiên tử, thần tộc chỉ có một hình nhân ánh sáng, đợi lần sau xuyên đến thế giới khác, chúng ta cùng tiến lên, giết chết hình nhân ánh sáng, như thế nào? Cố Thanh Sơn sợ hết hồn. Không ngờ sơn nữ mới làm thần vương một thời gian, ngôn ngữ cử chỉ đã hơi có mùi sát khí. Nhập vai rồi. Hắn vội vàng truyền niệm nói, tuyệt đối không được, sơn nữ, cô phải nhớ nhất định không thể động vào hình nhân ánh sáng, chuyện này liên quan đến sống chết của chúng ta. Hừ. Vì sao? Sơn nữ nghi ngờ nói. Cô tạm thời đừng để ý nhiều như vậy, nhớ lấy lời ta là được. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, ta dĩ nhiên nghe công tử. Sơn nữ khôn khéo nói. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này không thể nói cho sơn nữ, nếu không nàng rất dễ dàng để lộ sơ hở, từ đó khiến hình nhân ánh sáng phát hiện. Chân tướng thật ra rất đơn giản. Nếu chức mệnh giả đã sắp xếp tất cả, chỉ chờ đợi một người từ tương lai xuất hiện, như vậy sau khi mình xuất hiện, chức mệnh giả nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm được mình, đi theo mình tìm người ở giây phút cuối cùng của nhân tộc kia. Cùng nhau đi tới, luôn đi theo bên cạnh mình, chỉ có sơn nữ, Lạc Băng Ly, hình nhân ánh sáng. Sơn nữ là kiếm của mình, không chỉ có thể chém đứt tất cả pháp tắc, còn liên kết với linh hồn mình, cho nên sơn nữ sẽ không có vấn đề. Như vậy trong Lạc Băng Ly và hình nhân ánh sáng, nhất định có một người là chức mệnh giả vượt sâu. Nhìn vào chuyện vừa mới xảy ra ở ma giới nguyên thủy, hiềm nghi của Lạc Băng Ly có thể thoáng loại bỏ. Hình nhân ánh sáng có xác suất là chức mệnh giả vượt sâu lớn hơn. Hình nhân ánh sáng từ đầu tới đuôi chủ trì tất cả công việc của thần tộc, đã tìm ba đồng tiền có thể nghịch chuyển thời không. Dựa theo một lần nói chuyện riêng với Kim Diễm, Cố Thanh Sơn hiểu rõ hơn, khi thần Kim Diễm xuất hiện, là hình nhân ánh sáng đã phát hiện ra hắn ta. Ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, ở trong vô số bóng chồng thời đại, dễ dàng tìm được một sự tồn tại đến từ thời đại khác. Hình nhân ánh sáng mang theo thần Kim Diễm cùng đi tìm mình trong các đoạn thời gian bị ngắt quãng của bóng chồng thời đại. Thay vì nói là nó giúp thần Kim Diễm, chẳng bằng nói là chính nó đang muốn đi tìm mình. Sự xuất hiện của hình nhân ánh sáng vốn có chút khả nghi. Cuối cùng, khi mình hóa thân làm thần vương, cũng bởi vì năng lực xuất sắc, mới có được sự coi trọng của hình nhân ánh sáng, làm trợ thủ đắc lực cho nó. Việc nó hóa thành quỷ vương ác cốt ở ma giới thật ra là đang liên hiệp với Lạc Băng Ly để cùng dò xét xem có phải mình biết được bí mật tại trại tạm giam vực sâu. Cố Thanh Sơn không tin thần tộc có sức mạnh như vậy, có thể dễ dàng qua lại điều khiển mọi thứ. Nếu như suy đoán của mình chắc chắn, như vậy tình huống trước đó chính là linh hồn tim tiếu giả khống chế nhất tộc hoang cổ, lừa gạt nhân tộc đi chế tạo song kiếm thiên địa. Chức mệnh giả vượt sâu thì trực tiếp biến thành hình nhân ánh sáng, khống chế thần tộc, quản chế mọi thứ, không ngừng đi tìm Cố Thanh Sơn đến từ tương lai. Ngoài bọn họ ra, trong thời đại thật sự, ma long của vực sâu đang giả chết ở trong trại tạm giam của vực sâu, nó cẩn thận ẩn núp, theo dõi tiến triển của mọi chuyện. Bọn họ đều không phải là những người đơn giản. Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho sơn nữ, nếu không nàng nhất định không giữ được bình tĩnh. Lúc này, trong đại điện vang lên giọng nói của thần băng sương và giá rét. Tiến triển của ngươi như thế nào rồi? Hắn ta hỏi. Trật tự đã tiến hóa thành ma triều, ta cần có một khoảng thời gian nhất định mới có thể để nó tiến hóa thành ma vương giáng lâm. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt. Thần vương hài lòng nói. Hình nhân ánh sáng cũng hài lòng nói, quả thật tiến triển không tệ, cứ theo đà này, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thể phát động sức mạnh của ba đồng tiền. Cố Thanh Sơn nhìn nó một cái. Nó có kỹ năng vượt sâu, tồn tại. Nó có thể hóa thân làm hình nhân ánh sáng, được sự công nhận của tất cả thần linh trong thần tộc. Nhưng mình là một người ngoài xuyên qua thời không đến đây, bởi vì thời không khác nhau, cho nên mình đã sớm biết được rất nhiều thông tin và chân tướng mà thế giới này chưa có, cũng sẽ không bị lừa dối. Nhưng, nếu chức mệnh giả vượt sâu xuất hiện ở tương lai, cùng ở trong một thời không với mình, như vậy, e là mình cũng bị nó lừa gạt. Cùng thuộc về một thời không. Trong lòng Cố Thanh Sơn đang dâng lên một suy nghĩ, lại nghe Lạc Băng Ly nói, bây giờ ngươi có thể suy nghĩ xem, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể tiến vào con đường thứ hai của nhân tộc. Nàng đưa ngọc điệp cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy ngọc điệp, suy nghĩ vừa rồi lại bị một suy nghĩ khác thay thế. Lạc Băng Ly biết chuyện mình biến thành thần vương, nhưng rất hiển nhiên, nàng không hề nói cho hình nhân ánh sáng biết. Đây là vì sao? Không sai, bây giờ chúng ta phải nhìn xem, rốt cuộc như thế nào mới có thể đi đến thế giới kế tiếp. Hình nhân ánh sáng nói. Tất cả ánh mắt tập trung vào trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ đành thu cảm xúc lại, linh lực rót vào trong ngọc điệp, thúc giục nó. trên ngọc điệp tỏa ra ánh sáng năm màu, mạnh mẽ xuyên vào hư không, tạo thành một cái lỗ thủng lớn. Gió lớn cuồn cuộn thổi ra từ trong lỗ hổng như dòng nước chảy xiết, lẻn vào mỗi một góc trong thần điện. Dòng chảy hỗn loạn của thời không. Đây là tình huống gì? Cổ Thanh Sơn không hiểu hỏi. Đột nhiên, trên ngọc điệp vang lên một giọng nói, ngươi nhận được giao phó, nếu như ngươi phản bội giao phó của nhân tộc, vậy thì ngươi sẽ không thể nào đến bờ bên kia nữa, giấc mộng của ngươi cũng vĩnh viễn không thực hiện được. Trong lòng Cố Thanh Sơn chấn động, đây là giọng nói của Tạ Cô Hồng. Nhưng những lời này rốt cuộc có ý gì? Lạc Băng Ly nói, trước khi ngươi đến bọn ta đã từng thử, sau khi tiến vào dòng chảy hỗn loạn của thời không, sẽ bị lạc phương hướng. Thần Băng Sương và Giá Rét nói, bên trong thông đến rất nhiều bóng chồng thời đại, không thể nào xác định được đâu là đích đến thật sự. Thần Sức Mạnh nói, chúng ta đã phái rất nhiều thần linh, chia nhau tiến vào những bóng chồng thời đại kia, nhưng bất lực là số lượng bóng chồng quá nhiều, hoàn toàn không thể nào thăm dò hết. Hình Nhân Ánh Sáng nói, cho nên bây giờ cần ngươi đến nhìn xem, có biện pháp gì hay không. Cố Thanh Sơn nhìn bọn họ một hồi. Hắn cười khổ nói, các ngươi đã xem trọng ta quá rồi, tình hình như vậy rõ ràng cần phải thăm dò tất cả thế giới trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, ta còn có cách gì nữa đây? Cố Thanh Sơn tiện tay ném ngọc điệp cho Lạc Băng Ly. Hắn đến một góc của đại điện dựa vào tường ngồi xuống, ngáp một cái, vương người nói, ta đã tiến hóa trật tự ma vương lên nhiều cấp như vậy, mắt thấy chuyện này sắp hoàn thành, ta không thể phân tâm đi làm chuyện khác, còn chuyện đi tìm con đường bí ẩn của nhân tộc phải dựa vào mấy người rồi. Thần Băng Sương và Giá Rét đứng dậy khỏi ngai vàng, dựa theo lời thoại mà Cố Thanh Sơn âm thầm truyền tới nói, bây giờ ngươi muốn làm gì? Tiếp tục tiến hóa trật tự. Không, ta nghỉ ngơi một chút, ta đã làm bao nhiêu chuyện chắc mấy người cũng biết, bây giờ phải nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho lần tiến hóa triệt để tiếp theo của trật tự Ma Vương, sau đó, nếu như mấy người vẫn chưa tìm được biện pháp, ta lại tới cùng nghĩ cách. Cố Thanh Sơn nói xong, tựa vào trên góc tường, nhắm mắt dưỡng thân. Thần Băng Sương và Giá Rét nhìn hắn, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nhân tộc quả nhiên là sinh vật yếu ớt, ngay cả chút mệt mỏi này cũng không chịu nổi. Cố Thanh Sơn nhắm hai mắt lại, không khoan nhượng đáp lại, không có ta, các ngươi còn lâu mới có được sức mạnh của trật tự Ma Vương. Khốn kiếp, ngươi tưởng rằng ngươi quan trọng lắm sao? Thần Băng Sương và Giá Rét nghiến răng nói. Nói chuyện với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn hủy bỏ hiệp nghị? Cố Thanh Sơn mở một mắt ra, khinh thường nói. Nếu như ta hủy bỏ hiệp nghị, ngươi sẽ chết tại đây ngay lập tức, Thần Vương nổi giận nói. Ngươi dám làm như vậy, thì vĩnh viễn không thể có được sức mạnh của trật tự Ma Vương. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngừng. Lúc này Lạc Băng Ly chen vào, cao giọng khuyên nhủ, không nên cãi nhau, sức mạnh của trật tự Ma Vương rất quan trọng, thăm dò con đường thứ hai của nhân tộc cũng rất quan trọng, chúng ta cần phân thành hai đường, Cố Thanh Sơn ngươi đi nghỉ đi, sau đó chuyện tiến hóa của trật tự Ma Vương nhờ ngươi hoàn thành, còn về con đường bí ẩn của nhân tộc hãy giao cho bọn ta sẽ lần lượt dò tìm từng thế giới trong dòng chảy hỗn loạn của thời không kia. Cố Thanh Sơn đang nhắm hai mắt lại, nghe được câu này khẽ thả lỏng. Lạc Băng Ly đã tỏ rõ lập trường. Đây là một tin tốt. Lúc này Thần Băng Sương và Giá Rét giận dữ ngồi xuống, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hình Nhân Ánh Sáng, hỏi, ngươi thấy thế nào? Hình Nhân Ánh Sáng yên lặng trong chốc lát, gật đầu nói, chia quân làm hai đường không có vấn đề, chúng ta hoàn toàn có thể đồng thời làm hai chuyện, ta đồng ý cách này. Như vậy à? Thần Băng Sương và Giá Rét trầm ngâm. Bệ hạ, ngài hãy điều động tất cả người trong thần tộc, chuyện dò tìm con đường bí ẩn hãy để ta đưa thần tộc đi làm. Hình Nhân Ánh Sáng nói. Được, cũng chỉ có ngươi có thể qua lại giữa thời không, vẫn phải dựa vào ngươi. Y Thần Băng Sương và Giá Rét nói. Hình Nhân Ánh Sáng gật đầu một cái, nhìn về phía Lạc Băng Ly. Lạc Băng Ly kích hoạt ngọc điệp. Lập tức, con đường thông sang dòng chảy hỗn loạn của thời không lại được mở ra. Thần Sức Mạnh thì ra ngoài kêu gọi những thần tộc khác. Chỉ trong chốc lát, các thần linh còn lại của thần tộc đều đã tập trung trong điện Thần Vương. Đi theo ta. Hình Nhân Ánh Sáng nói. Nó dẫn đầu lao vào dòng chảy hỗn loạn của thời không. Những thần tộc kia hối hả đi theo, cũng bay đến chỗ sâu trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Lạc Băng Ly nhìn một màn này, vẻ mặt đầy phức tạp. Cho đến khi Hình Nhân Ánh Sáng biến mất, nàng nhìn sang Cố Thanh Sơn. Lại thấy Cố Thanh Sơn tựa vào bên tường, hai mắt nhắm lại, phát ra tiếng hít thở có quy luật. Hắn ngủ thật rồi. Hết chương 1082. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.